chuyện convert nên có thể sai lỗi chính tả và rất khó nghe, mong các bạn thông cảm. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 255, Phồn Hòa Tan Mất. Ta tại sao muốn hận người, người có người cao ngạo, ta có ta chấp nhất. Diệp Thần lời nói vẫn như cũ bình bình đạm đạm, lời nói không buồn không vui, lảo đảo hắn, tóc trắng áo choàng, giống như là trong nháy mắt thương tang rất nhiều. Lập tức, Cơ Ngưng Xương tràn đầy hốc mắt nước mắt, xẹt qua gương mặt. Đã từng, nàng coi là sẽ cùng Diệp Thần sẽ dài đằng đẵng, nhưng khi Diệp Thần đan điền phá toái, mà nàng lại được biết chính mình là huyền linh chi thể lúc, cái kia cái gọi là cao ngạo, tống táng bọn hắn một thế tình duyên, nàng coi là, Diệp Thần không xứng với nàng cao ngạo, nàng coi là, sẽ không lại cùng Diệp Thần có gặp nhau, nhưng tạo hóa trêu cợt người, tại nàng cần người giúp đỡ nhất thời điểm, che mặt nạ hắn, lại xuất hiện tại tính mạng của nàng bên trong, nàng như thế nào nghĩ đến, cái kia che mặt nạ hắn, chính là Diệp Thần, đáng thương nàng nhớ thương, có được lại là một trận trò cười, thẳng đến vừa mới nàng bị một tiễn xuyên tim một khắc này, nàng mới chính thức minh bạch chính mình là cỡ nào buồn cười. Nàng là ai? Nàng là huyền linh chi thể, bất bại truyền thuyết, lại bại bởi một cái thấp nàng một cái đại cảnh giới nhân nguyên cảnh trong tay. Hết lần này tới lần khác, cái kia nhân nguyên cảnh chính là cao ngạo nàng đã từng vứt bỏ người kia. Hết lần này tới lần khác, cái kia nhân nguyên cảnh chính là cao ngạo nàng nhớ thương người kia. Lúc đầu, bọn hắn có thể là một đôi, nhưng tạo hóa trêu người, để bọn hắn từ người yêu biến mỗi người một ngả, từ mỗi người một ngả biến thành chiến đài đối thủ. Từ chiến đài đối thủ, lại biến thành hai không liên quan gì. Đây chính là trừng phạt. Đây chính là bởi vì cùng quả nghiệp báo. Cao ngạo nàng, thất bại thảm hại. Cao ngạo nàng, tự tay từ bỏ một cái khoáng thế kỳ tài. Tống táng vốn nên thuộc về nàng một thế tình duyên. Bây giờ, vậy còn hữu tình, có chỉ là thủng trăm ngàn lỗ hồi ức. Hiện trường, bởi vì hai người một câu tái nhợt vô lực đối thoại mà trở nên yên tĩnh. Thật lâu, cũng không có người lên tiếng. Theo Tư Đồ Nam tiếng thứ nhất gào thét, yên lặng hội trường, trong nháy mắt như vỡ tổ đồng dạng, như lũ quét biển thế tiếng hò hét vang vọng ở trong thiên địa. Này hò hét, chỉ vì chiến đài cái kia một người, là hắn phá vỡ trong truyền thuyết thần thoại bất bại, là hắn sáng lập một đoạn truyền kỳ bất hủ. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm đã đứng dậy, vui mừng cười một tiếng, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, thời đại này, nhất định bất phàm, vốn cho rằng không huyền niệm bá tông thi đấu. Lại là đánh như vậy tinh diệu tuyệt luân. Một bên, Phục Nhai một mặt thổn thức sợ hãi thán phục. Đại sở Huyền Tông, có người kế nghiệp. Huyền Thần cũng lần thứ nhất cười rất thoải mái. Đi, cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Thần. Đông Hoàng Thái Tâm quay người biến mất không thấy gì nữa. Phục Nhai, nếu là ngày khác có rảnh, đem cái kia gọi Diệp Thần tiểu tử cho ta làm tới. Hắn, ta Thiên Huyền Môn nhất định phải được. Không tiếc bất cứ giá nào, bọn hắn đi. Nhưng phía dưới sự tình vẫn chưa xong, trên chiến đài, Diệp Thần đã lảo đảo mấy bước, chung quy là đón đầu ngã chồng vó xuống. Trận chiến này, hắn thụ thương quá nặng đi, bị Cơ Ngưng Xương liên tiếp trọng thương không nói, còn không chỉ một lần vận dụng bí pháp cấm kỵ, thiêu đốt tinh huyết, hiến tế thọ nguyên, công thể cùng linh hồn đều bị hao tổn nghiêm trọng. Trận chiến này, hắn mặc dù thắng, lại là thắng thảm liệt. Dưới đài, một bóng người xinh đẹp đã lên đài. Kéo lại sắp ngã quỵ Diệp Thần, đem hắn ôm vào trong lòng. Sư phụ, đồ nhi không có để cho ngươi thất vọng đi. Diệp Thần trong miệng tuôn máu, vô lực nằm ở Sở Huyên Nhi trong ngực, lộ ra mệt mỏi dáng tươi cười. Không có, vi sư vì ngươi tự hào. Cái kia trở về có phải hay không muốn cởi quần áo cho ta nhìn, đều bị thương thành dạng này, còn dám miệng lưỡi trơn tru. Sở Huyên Nhi vui đến phát khóc, không hề tức giận, mà là nhẹ nhàng ôm Diệp Thần gương mặt. Khi thấy Diệp Thần đầy đầu tóc trắng, cùng tấm kia mệt mỏi khuôn mặt lúc, trong lòng không khỏi ẩn ẩn làm đau, Sương Nhi lại, vậy mà bại. Một phương khác, Thành Côn vô lực ngồi tại chỗ, tất cả chính Dương Tông sắc mặt người cũng vì đó trắng bệch. Bọn hắn đến bây giờ cũng còn không thể tin được huyền linh chi thể vậy mà bại. Ta làm sao nghe nói, ba tông thi đấu hạng nhất có một viên ngũ văn linh đan ban thưởng tới. Trong tiếng than thở kinh ngạc, một đạo không hài hòa lời nói vang vọng toàn trường. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về trên cao tọa Thành Côn. Sớm tại ba tông thi đấu trước, chính Dương Tông liền phóng ra nói đến, lần này ba tông thi đấu hạng nhất ban thưởng bên trong, sẽ có một viên ngũ văn linh đan. Khi đó chính Dương Tông tự nhận huyền linh chi thể là cùng thế hệ vô địch, cho nên mới dám khoe khoang khoác lác, bởi vì bọn hắn biết, hạng nhất sẽ là bọn hắn chính Dương Tông, ba tông thi đấu sẽ là huyền linh chi thể một người sân nhà. Bây giờ, huyền linh chi thể bại, bọn hắn vốn cho rằng nên chuyện phát sinh không có phát sinh, vốn cho rằng tuyệt sẽ không chuyện phát sinh, vậy mà như kỳ tích phát sinh, chính Dương Tông chẳng những không có nếu muốn tượng bên trong cướp đi tất cả vinh quang, ngược lại trở thành ba tông thi đấu lớn nhất trò cười, hết lần này tới lần khác, đánh vỡ đây hết thảy, lại là bị hắn chính Dương Tông vứt bỏ người đệ tử kia. Thành Côn sắc mặt đã trở nên có chút dữ tợn, quả nhiên là chính mình cho mình đào một cái hố to, cái này bức tranh ào ào. Thành Côn, cái gì, nhanh đi, Gia Cát lão đầu nhi lời nói vang lên lần nữa, hắn là quyết định tâm tư muốn cùng Thành Côn cả đến cùng. Mà lại một bộ như Thành Côn không xuất ra ngũ văn linh đan cho Diệp Thần liền không bỏ qua tư thế, hạng nhất ban thưởng, tranh thủ thời gian lấy ra, đừng nghĩ chơi xấu. Bàng Đại Xuyên cũng đứng ra, đưa bàn tay ra, trơn tru, lĩnh xong ban thưởng bọn ta còn muốn trở về đâu. Tư Đồ Nam cái này e sợ thiên hạ bất loạn chủ cũng đụng tiến đến ồn ào lên, ngũ văn linh đan một viên, thượng đẳng linh khí một kiện, 200 vạn linh thạch. Đạo Huyền chân nhân cũng đứng ra, hơn nữa còn đem hạng nhất ban thưởng hàng chính là rõ rõ ràng ràng, một dạng cũng không thể ít, nhanh lên. Bốn người liên tiếp lời nói, kém chút đem Thành Côn chắn thỏa đáng trận phun máu ba lần. Nhìn xem Thành Côn gương mặt kia, tứ phương rất nhiều người đều nhịn không được cười lên. Cưỡng gian không thành bị mười, thật sự là đào một tay tốt hố, ép một cái không có sắp xếp gọn, xiên bồ, muốn đánh nhân ra mặt, bị người hô tìm không ra bắc đi, đem người hài tử đuổi ra ngoài. Bây giờ bị đổi đi, hiện trường người có thể nghĩ tới cũng chỉ là những lời này. Tự nhiên, những lời này là sẽ không nói ra, không phải vậy rất có thể bị lưu đến chính Dương Tông ăn cơm. Lại nhìn Thành Côn, mặt của hắn đã không phải là mặt, lớn như vậy thủ bút, lúc ấy thế nào không nói là lục văn linh đan. Gia Cát lão đầu nhi móc lấy lỗ mũi, nhắc tới hàng thật đúng là chính là một cái thần bổ đao hảo thủ, một câu kém chút cho Thành Côn sặc thổ huyết. Lại nói Thành Côn, cũng nên có chút ít may mắn chính mình lúc ấy nói chính là ngũ văn linh đan, mà không phải lục văn linh đan, không phải vậy lần này không biết được sẽ làm như thế nào kết thúc, ngũ văn linh đan chính Dương Tông hay là cầm ra được, nhưng nếu là lục văn linh đan, vậy coi như khó mà nói, nhanh, đừng chậm chạp. Tứ phương thanh âm còn tại tiếp tục, liên tiếp, dù là cuồng vọng tự đại, âm hiểm xảo trá Thành Côn đều chịu không được áp lực, cuối cùng, cắn răng nghiến lợi lấy ra túi chữ vật, hung hăng đánh xuống đến, cầm lấy đi, cái này đúng nha. Đạo Huyền chân nhân phất tay đem túi chữ vật tiếp trong tay, sau đó từ bên trong móc ra một viên hiện ra vầng sáng màu tím linh đan, ngũ văn linh đan, đây chính là ngũ văn linh đan nà, Thành Côn thật sự là đại thủ bút à, phần thưởng này, chập chập, màu tím linh đan một khi xuất ra, toàn trường người hai con ngươi đều tuôn ra lửa nóng tinh quang. Liền ngay cả sâu không lường được Gia Cát lão đầu nhi cũng không ngoại lệ, thậm chí, đã kìm nén không được tâm tình kích động muốn làm trận mua xuống viên linh đan kia, không trách bọn hắn như vậy nóng mắt, chủ yếu là viên kia màu tím linh đan bên trên có 5 cái đan văn thật sự là quá chướng mắt, mảnh này bát ngát thổ địa, luyện đan sư vốn lại ít, cao giai luyện đan sư càng là phượng mao lân giác, mà có thể chân chính một mình luyện ra ngũ văn linh đan luyện đan sư, toàn bộ đại sở. Cũng có lẽ chỉ có đan thành đan thần có thể làm được. Nghĩ như thế, mỗi một khỏa ngũ văn linh đan giá trị đều là không cách nào lường được. Dạng này đẳng cấp đan dược, cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được. Tất cả mọi người biết, một viên ngũ văn linh đan ý vị như thế nào. Ta nếu không cho hắn đoạt tới, đoạt liền chạy. Trên chỗ ngồi, Gia Cát lão đầu nhi sờ lên cảm nói thầm lấy. Cái kia đôi mắt già nua gian rảo chuyển không ngừng. Đúng, cứ làm như vậy. Đoạt liền chạy, một bên, Bích Du có chút nghiêng đầu, trên dưới đánh giá một chút Gia Cát lão đầu nhi, người ta liều tính mạng tranh tới ban thưởng, người cũng không cảm thấy ngại đoạt. Nghe vậy, Gia Cát lão đầu nhi khẽ giật mình, không khỏi nghiêng đầu lại, cũng tới bên dưới đánh giá Bích Du. Ta nói Bích Du à, đến chính Dương Tông lúc, ngươi đối với cái kia Diệp Thần tiểu tử, cũng không phải thái độ này à, hiện tại làm sao để ý như vậy, lại còn nói đỡ cho hắn. Người chẳng lẽ thích tiểu tử, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, Chương 256, biến cố phát sinh. Ta nào có. Bích Du giận dữ chừng ra Cát lão đầu nhi một chút, có thể nhìn thấy đến là gò má nàng bên trên còn có một vòng dáng mây hiện lên. Hoàn toàn chính xác, ngay cả Bích Du chính nàng cũng không biết, nàng thái độ đối với Diệp Thần trong nháy mắt chuyển nhiều lắm. Từ đầu đến cuối nàng chưa bao giờ nhìn tới Diệp Thần, thẳng đến Cơ Ngưng Xương rơi xuống hư không một chớp mắt kia, nàng mới không hiểu phát hiện, nàng một mực xem nhẹ người, vậy mà tại trong đầu làm sao bôi cũng xóa không mất. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân chưa từng không hâm mộ anh hùng, đều là trẻ tuổi nóng tính, đều là tuổi dậy thì, nàng là mỹ nhân, cái kia Diệp Thần chính là anh hùng. Nghĩ tới đây, Bích Du không nhịn được vụng trộm nhìn thoáng qua chiến đài, cái kia tóc trắng Diệp Thần, để nàng xem như si như say. Dưới vạn chúng chú mục, Đạo Huyền chân nhân đã đem Ngũ Văn Linh Đan đưa cho Diệp Thần, nói ra, cố thể bồi nguyên, bổ khí dưỡng huyết, tình trạng của ngươi bây giờ, ăn nó, không còn gì tốt hơn. Diệp Thần mỏi mệt cười một tiếng, nhận lấy Ngũ Văn Linh Đan. Linh Đan này mặc dù chỉ có long nhãn như vậy lớn, lại là óng ánh sáng long lanh, toàn thân lóe vầng sáng màu tím. Cái kia năm cái đan văn càng là chướng mắt, còn bàng bạc tinh nguyên chi khí nhào tới trước mặt. Thậm chí cả toàn bộ hội trường đều tung bay đầy mùi thuốc, Ngũ Văn Linh Đan. Diệp Thần nắm Linh Đan, cười không hiểu, đây chính là hắn đánh bạc tính mệnh bác tới ban thưởng. Ngoại trừ cái kia nửa viên không minh đan, đây là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa gặp Ngũ Văn Linh Đan. Yên lặng, Diệp Thần mở ra tiên luân nhãn, nhìn chằm chằm viên kia Ngũ Văn Linh Đan, hy vọng có thể thông qua tiên luân nhãn bắt được linh đan bên trên linh hồn lạc ấn. Chỉ là, cẩn thận nhìn chăm chú đằng sau, hắn từ linh đan linh hồn lạc ấn bên trên nhìn thấy lại là một mảnh hỗn độn, coi như khi thì có mấy đạo hư ảo hình ảnh hiện lên, nhưng cũng là dị thường mơ hồ. Tiên luân nhãn đồng lực không có khôi phục sao? Diệp Thần âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ tiên luân cấm thuật phản vệ, để hắn đồng lực không cách nào thời gian ngắn khôi phục, ngay cả linh đan phía trên linh hồn lạc ấn đều không thể hoàn chỉnh bắt được. Mặc dù như vậy, Diệp Thần hay là há mồm đem Ngũ Văn Linh Đan nhét vào trong miệng, hắn không có thời gian, hiện tại hỏng bét trạng thái thân thể, nhu cầu cấp bách hắn ăn viên này Ngũ Văn Linh Đan. Rầm, rầm, phía dưới có thể nghe được cũng chỉ là tiếng nuốt nước miếng, nghĩ thầm nếu là ăn cái kia Tứ Văn Linh Đan chính là bọn hắn, nhất định là một trận tạo hóa. Hiện trường, cũng chỉ có trên cao tọa Thành Côn, nhìn xem Diệp Thần ăn Ngũ Văn Linh Đan, khóe miệng động đến một vòng nụ cười quỷ dị. Trên chiến đài, Diệp Thần đã nuốt Ngũ Văn Linh Đan, cái kia Ngũ Văn Linh Đan trong nháy mắt hóa thành dược lực, như từng vũng suối chảy tràn vào toàn thân hắn các đại kinh mạch, hoàn toàn chính xác. Cái này Ngũ Văn Linh Đan ẩn chứa tinh nguyên là cực kỳ bàng bạc, vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền đã bắt được thời cơ đột phá, sau đó nhất cử xông quan, tiến cấp tới nhân nguyên cảnh đệ lục trọng. Chớ hoảng sợ, tiến giai vẫn chưa xong, nương theo lấy Ngũ Văn dược lực của Linh Đan không ngừng tan ra, tu vi của hắn lại từ nhân nguyên cảnh đệ lục trọng, cường thế xông quan đến đệ thất trọng, cho đến nhân nguyên cảnh đệ bát trọng mới chậm rãi dừng lại, liên tiếp phá ba cửa ải. Nhân nguyên cảnh đệ bát trọng, phía dưới, đều là thổn thức tắc lưỡi thanh âm, nếu là ta ăn, nhất định cũng có thể tiến giai. Ngũ Văn Linh Đan thần hiệu, quả nhiên không phải tầm thường. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần đã đứng lên, ăn vào Ngũ Văn Linh Đan. Hắn tiêu hao khí huyết tại cấp tốc bổ sung, uể oải khí tức cũng theo đó trở nên hùng hậu, sắc mặt tái nhợt cũng có một vòng hồng nhuận phơn phớt. Đi thôi, một mặt vui sướng Dương Đình Thiên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thần bả vai. Nói, Dương Đình Thiên liền huy động đại bào, lấy ra một thanh khổng lồ phi kiếm. Thấy thế, Diệp Thần muốn đi lên, nhưng, hắn vừa mới nhấc chân lên, thân thể liền mộng run lên, sắc mặt cũng theo đó bỗng nhiên biến đổi lớn. Phốc, lập tức, hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Diệp Thần, gặp Diệp Thần như vậy, vừa mới muốn đạp vào phi kiếm Dương Đình Thiên bọn hắn, vội vàng xoay người. Hả, nghe được Diệp Thần thổ huyết âm thanh. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời sân người cũng đều không khỏi đưa ánh mắt rời tới. Phốc, còn chưa chờ đám người thoảng qua thần mà đến, Diệp Thần lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lần này, Diệp Thần cả người đều nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng không cầm được tuôn máu, vừa có chút huyết sắc gương mặt, trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Khí tức trong người, tại cấp tốc trở nên cuồng bạo, mà lại là hỗn loạn lạ thường. Đây là thế nào, gặp Diệp Thần như vậy. Tứ phương cũng là kinh ngạc thanh âm, mới vừa rồi còn thật tốt đâu, không phải là cùng Cơ Ngưng Xương đại chiến lưu lại thương thế phát tác đi. Tám thành là, a, chỉ gặp Diệp Thần ôm đầu một tiếng thống khổ gào thét, khuôn mặt cũng trong cùng một lúc trở nên có chút vặn vẹo, cảm giác có một cỗ cuồng bạo lại nguy hiểm khí tức tại phá hư căn cơ của hắn. Trong nháy mắt, thân thể của hắn tựa như quả cầu da xì hơi đồng dạng, cuồng bạo lại hỗn loạn khí tức điên cuồng tiết ra ngoài, chân khí, tinh khí, linh nguyên đều trong cùng một lúc tán loạn, khiến cho tu vi của hắn, từ nhân nguyên cảnh đệ bát trọng, trong nháy mắt rơi xuống về tới nhân nguyên cảnh đệ ngũ trọng, khí thế cũng đi theo rớt xuống ngàn trượng. Cái này, Dương Đình Thiên bọn người đột nhiên biến sắc, đây là thế nào? Tứ phương cũng là một mảnh ngạc nhiên, liền ngay cả chính Dương Tông người cũng bị chỉnh mơ mơ hồ hồ. Tình huống như thế nào đây là, tu vi phía dưới rớt xuống nhiều như vậy, còn có khí tức của hắn, cũng không phải bình thường hỗn loạn cùng cuồng bạo à. Ngay sau đó, Gia Cát lão đầu nhi, Tư Đồ Tấn cùng Thượng Quan Bác bọn hắn cũng đều xông tới, chỉ là, Diệp Thần biến hóa còn không tính xong, tu vi của hắn một khi bắt đầu rơi xuống, liền muốn ngăn cũng không nổi, tu vi vừa mới rơi xuống đến nhân nguyên cảnh đệ ngũ trọng hắn, lần nữa nghênh đón đáng sợ vận rủi, trong nháy mắt khí tức tán loạn, để tu vi của hắn rơi xuống đến nhân nguyên cảnh biên giới, rất có muốn làm trận rơi xuống đến ngưng khí cảnh tư thế. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần lần nữa phun máu, cuồng bạo cùng hỗn loạn khí tức, lần nữa tiết ra ngoài tán loạn, tu vi tại chỗ từ nhân nguyên cảnh rơi xuống đến ngưng khí cảnh, mà lại, tu vi ngã xuống xu thế, hoàn toàn không có muốn ý dừng lại, tránh ra. Gia Cát lão đầu nhi một bước đi tới Diệp Thần bên người, sau đó một tay cầm Diệp Thần cổ tay, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Diệp Thần kinh mạch mạch đập phía trên, rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên không phải bình thường khó coi, thực cốt đan. Gia Cát tiền bối, lời này ý gì? Dương Đình Thiên bọn hắn nhao nhao khẩn trương nhìn về hướng Gia Cát lão đầu nhi. Gia Cát lão đầu nhi không có trả lời ngay, mà là có chút nghiêng đầu, sắc mặt băng lãnh nhìn phía trên cao tọa cười âm tàn thành côn, nói ra, Diệp Thần ăn viên kia ngũ văn linh đan, chính là chuyên phế người tu vi căn cơ, thực cốt đan. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là xôn xao. Thực cốt đan, một loại cực kỳ âm hiểm đan dược, có thể nói là độc dược bên trong cực kỳ bá đạo một loại, một khi phục dụng, nát gân hủy mạch, xương gãy liệt hồn, đủ để tản mất người một thân tu vi. Cao dài thực cốt đan, tại chỗ để cho người ta chết cũng không phải không có khả năng, coi như không minh cảnh, cũng hơn nửa khó thoát vận rủi. Mà lại, càng bá đạo là, một khi ăn thực cốt đan khiến cho tu vi tan hết, liền lại không tu luyện khả năng. Bây giờ, chính là như vậy một màn. Không chỉ là tứ phương người quan chiến, liền ngay cả chính Dương Tông người đều không ngờ tới thành côn cho ra ngũ văn linh đan, lại là một viên thực cốt đan. Muốn hay không ác như vậy, lập tức, quá nhiều người nhìn về hướng thành côn, hay là ngũ văn thực cốt đan, ăn hết, không khác tự sát. Chính Dương Tông chơi rất cao a. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Chương 257, tu vi tan hết, thành côn, xôn xao bên trong, nổi giận Dương Đình Thiên một tiếng gầm thét, bỗng nhiên đứng dậy, một bước đạp vỡ hư không, ầm vang một chưởng đánh về phía thành côn. Hắn như thế nào sẽ nghĩ tới một tông chi chủ thành côn, cũng dám tại trước mắt bao người tính toán một cái nhân nguyên cảnh tiểu bối, bực này lửa giận, ngập trời to lớn, hừ, thành côn hừ lạnh một tiếng, lật tay cũng là một chưởng, oánh. Hai trưởng chạm vào nhau, thanh thế to lớn, toàn bộ hư không đều bị chấn động đến ông ông tác hưởng. Chính Dương Tông một ngọn núi, cũng bởi vì hai người đối kháng sinh ra khí thế cường đại mà ầm vang sụp đổ. Người uổng là một tông chi chủ, nổi giận Phong Vô Ngân cũng tức giận ngập trời, tuyệt thế một kiếm chạm phá thương khung, làm càn. Theo một tiếng mở mịt lại già nua tiếng quát lạnh vang lên, một cái lão giả áo xám đã xuất hiện ở hư không, lật tay một trưởng nghiền nát Phong Vô Ngân kiếm mang. Liền ngay cả Phong Vô Ngân bản nhân cũng bị chấn động đến kêu rên lui lại. Chuẩn thiên cảnh, tứ phương cường giả biến sắc, nơi này là chính Dương Tông, muốn chết sao? Lão giả áo xám kia hừ lạnh một tiếng, lâm vào hư không, như thế gian vương đồng dạng, khí thế cường đại, quá nhiều người đều không khỏi tâm linh run rẩy. Hắn chính là chính Dương Tông Thái Thượng Lão Tổ, đời trước chính Dương Tông trưởng giáo, hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh tu sĩ. Ân trụ, người chính Dương Tông khinh người quá đáng. Dương Đình Thiên sừng sững không sợ, gắt gao nhìn chằm chằm lão giả áo xám, tiếng quát âm vang, nói năng có khí phách. Ân Trụ liếc một chút Dương Đình Thiên, hư lạnh nói, Dương Đình Thiên, đi ra ngoài trước đó, Ngọc Dương Tử không có dạy ngươi như thế nào tôn sư trọng đạo sao, hay là nói, ngươi vốn cũng không có đem bản tọa để vào mắt. Nói, Ân Trụ khí thế lần nữa trở nên to lớn, ép tới Dương Đình Thiên khí tức tán loạn. Thấy thế, tứ phương cường giả lại là nhất trận lẫm nhiên, thầm nghĩ Ân Trụ uy áp cường đại, thực lực càng là đạt đến để cho người ta hoảng sợ tình trạng. Nhưng dù là như vậy, Dương Đình Thiên nhưng như cũ thông suốt tiến lên một bước, Thành Côn tính toán tông ta đệ tử, việc này nếu không cho ta Hàng Nhạc một cái công đạo, Hàng Nhạc tông nhất định không tiếc bất cứ giá nào, hướng ngươi chính Dương tông tuyên chiến. Tính toán, không chờ Ân Trụ nói chuyện, Thành Côn liền thăm thẳm một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Đình Thiên. Dương Đình Thiên, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung à, ngươi còn dám rảo biện, ta cần phải rảo biện sao? Thành Côn cao cao tại thượng, nhún vai, cười lạnh nụ cười càng hơn. Ta là đã từng nói, thu hoạch được ba tông thi đấu hạng nhất đệ tử sẽ ngoài định mức có một viên ngũ văn linh đan ban thưởng. Nhưng ta cũng không có nói là loại nào ngũ văn linh đan, mà lại, ta cho linh đan, đích thật là ngũ văn. Các ngươi nói ta tính toán, đây không phải oan uổng ta sao? Ngươi, Dương Đình Thiên bị đình á khẩu không trả lời được, sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Hoàn toàn chính xác, Thành Côn nói không sai, hắn từng nói thu hoạch được ba tông thi đấu hạng nhất đệ tử sẽ ngoài định mức có một viên ngũ văn linh đan ban thưởng, nhưng hắn hoàn toàn chính xác chưa hề nói là loại kia ngũ văn linh đan, mà lại, Thành Côn ban thưởng cho Diệp Thần linh đan, cũng đích thật là ngũ văn. Nói như thế, Thành Côn không có sai, sai là bọn hắn quá bất cẩn, vì cho Diệp Thần chữa thương, không có tra ra là đan dược gì liền cho Diệp Thần ăn vào, đến mức lấy Thành Côn nói. Ngậm bù hòn, hàng thật giá thật ngậm bù hòn, Dương Đình Thiên dù có lửa giận ngập trời, cũng không phản bác được, chỉ trách bọn hắn quá không cẩn thận, chỉ trách bọn hắn quá đề cao Thành Côn độ lượng, vậy mà thực có can đảm tại trước mắt bao người tính toán một cái nhân nguyên cảnh, làm đi. Tính tình nóng nảy Bàng Đại Xuyên đã áp chế không nổi khang bên trong lửa giận, đỉnh phong nhất khí thế đã hiện ra, rất có muốn làm trận đánh tư thế, như hắn như vậy. Phong Vô Ngân cùng Đạo Huyền cũng khí thế cũng trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm. Thấy thế, chính Dương Tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng, phần phật nhảy ra mười mấy cái, mỗi cái đều là không minh cảnh, từng cái khí thế đều dị thường cường hoành, khí thế nối thành một mảnh, dù là chuẩn thiên cảnh đều rất là kiêng kỵ. Hiện tại khai chiến, ta không để ý đem bọn ngươi tất cả đều lưu tại chính Dương Tông. Nhìn thấy vậy, Thành Côn trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại là không có sợ hãi. Đây là hắn chính Dương Tông địa bàn, hắn ước gì Dương Đình Thiên bọn hắn đánh đâu, bởi vì dạng này, hắn chính Dương Tông liền sư xuất nổi danh, có thể tên chân ngôn thuận diệt Dương Đình Thiên bọn người. Mắt thấy chính Dương Tông chiến trận to lớn, Dương Đình Thiên trong mắt mặc dù hàn mang chợt hiện, nhưng, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn lại là trong nháy mắt bình tĩnh lại, hắn có thể làm một tông chi chủ, tự nhiên từng có người nhãn lực, lấy tầm mắt của hắn. Cũng tự nhiên nhìn ra được đây vốn là Thành Côn trước đó thiết kế tốt, lúc này một khi khai chiến, liền gãi đúng chỗ ngứa, chỉ bằng mấy người bọn hắn, toàn quân bị diệt nơi này, mảy may không lo lắng. Phốc, hai phe giằng co thời điểm, trên chiến đài Diệp Thần lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lúc này, cả người hắn trạng thái không song cực điểm, toàn thân các đại lỗ chân lông đều có máu tươi tràn ra, thể nội kinh mạch cũng tại đứt thành từng khúc, ngũ tạng lục phủ. Toàn thân đều giống như vạn đao tại các nước đồng dạng, toàn thân quang hòa, cũng trong nháy mắt chôn vùi, hắn đã là một cái máu thịt be bét huyết nhân, khí tức uể oải tới cực điểm, tu vi càng là đã rơi xuống đến ngưng khí cảnh đệ lục trọng. Dừng lại cho ta, Gia Cát lão đầu nhi bàn tay đã sớm đặt tại Diệp Thần trên thân, dường như tại vì Diệp Thần hóa giải cái kia thực cốt đan dược lực. Diệp Thần, Sở Huyên Nhi thần sắc tái nhợt, nhìn xem mặt mũi tràn đầy thống khổ. Tu vi không ngừng ngã xuống Diệp Thần, nàng có vẻ hơi chân tay luống cuống, mặc dù biết là thực cốt đan, nhưng lại không có chỗ xuống tay, đành phải đem hy vọng ký thác trên người Gia Cát lão đầu nhi, chỉ là, thực cốt đan đã tại Diệp Thần thể nội tan ra, dù là thủ đoạn thông thiên Gia Cát lão đầu nhi, thần thông dùng hết, cũng là phí công, ba hơi mà thôi, Diệp Thần tu vi từ ngưng khí lục trọng, ngã xuống ngưng khí nhất trọng, lại từ ngưng khí nhất trọng. Tu vi tán chính là sạch sẽ, hỗn loạn khí tức, cũng trong nháy mắt uể oải tới cực điểm, kém chút tại chỗ chôn vùi, ngũ văn thực cốt đan, có thể làm cho một cái không minh cảnh tan hết tu vi, hắn có thể giữ được tính mạng, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Gia Cát lão đầu nhi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ rút về bàn tay, Diệp Thần, đồ nhi của ta, Sở Huyên Nhi thật chặt đem Diệp Thần ôm vào trong lòng, trong mắt óng ánh lệ quang lấp lóe. Hắn đồ nhi lương đeo nhiều như vậy, tân tân khổ khổ đi đến hiện tại, lại rơi vào kết cục này, làm sư phụ, tâm làm sao không đau lòng, ai, gặp Diệp Thần tu vi tan hết, căn cơ bị hủy sạch sẽ, tứ phương đều là thổn thức tiếng thở dài, dạng này một cái khoáng thế kỳ tài, quả thực đáng tiếc à, đây là ta tu luyện giới một tổn thất lớn, sóng to gió lớn đều đến đây, hết lần này tới lần khác tại một cái nhỏ cống ngầm bị bày một đạo, ai. Cái này có lẽ chính là trong cõi u minh định số, bất bại truyền thuyết bị cái này nhân nguyên cảnh tiểu tử chỗ đánh vỡ, dạng này một cái khoáng thế kỳ tài, lại là âm mưu quỷ kế phía dưới, triệt để biến thành một tên phế nhân. Sao? Tại sao có thể như vậy? Thượng quan Ngọc Nhi gương mặt xinh đẹp tái nhợt, một mặt đau lòng nhìn xem ngất đi Diệp Thần. Đây là vì cái gì? Một bên, Bích Du sắc mặt cũng một trận trắng bệch, nhiều năm như vậy. Khó được nhìn thấy một cái cảm mến nam tử, lại là tại nàng tận mắt chứng kiến phía dưới, rơi vào thê thảm như thế, lòng của nàng, rất đau, năm đó ngươi đan điền vỡ tan, hôm nay tu vi ngươi tan hết, đây chính là nhân quả tuần hoàn sao, cách đó không xa, Cơ Ngưng Xương yên lặng nhìn xem bên này, thân sắc là phức tạp, báo ứng, đây chính là báo ứng, đáng đời, gặp Diệp Thần hạ chàng thê thảm như thế, chính Dương Tông đệ tử nhịn không được cười ra tiếng. Lời nói càng là không chút nào thêm tị húy, cái kia từng tấm ghê tởm sắc mặt, coi như ngươi đánh bại cơ sư tỷ thì như thế nào, còn không phải biến thành phế nhân, khi sư diệt tổ xúc vật, chuyện con vớt nên có thể sai lỗi chính tả và rất khó nghe mong các bạn thông cảm. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 258, bất đắc dĩ rút đi, ta. Sở Linh Nhi há to miệng, nhưng lại không biết nên như thế nào trả lời. Cho tới nay, nàng đều nghĩ đến đêm đó sự tình phủ bụi tại trong trí nhớ. Thân là ngọc nữ nàng, chuyện như vậy nàng không biết như thế nào mở miệng. Thành Côn, để mạng lại, tiếng nghị luận bên trong, trên chiến đài vang lên Sở Huyên Nhi tê tiếng rên, bị lửa giận làm cho hôn mê tâm trí nàng. Một kiếm xuyên thủng thương khung, trực chỉ cao tọa Thành Côn, coi như táng thân ở đây. Cũng phải vì Diệp Thần đòi lại một cái công đạo. Thấy thế, Thành Côn cười lạnh một tiếng, sớm đã ấp ủ đã lâu khủng bố thần thông liền muốn cách không đánh ra. Nhưng, ngay tại hắn vừa muốn xuất thủ một khắc này, một đạo vĩ ngạn thân ảnh ngăn trở Sở Huyên Nhi tuyệt sát một kiếm. Phốc, máu tươi thay nhau nổi lên. Đợi đám người nhìn lại, mới phát hiện ngăn trở Sở Huyên Nhi một kiếm chính là Dương Đình Thiên. Hắn bị một kiếm kia xuyên thủng bả vai. Thua thiệt là Sở Huyên Nhi thời khắc mấu chốt thu mấy phần lực lượng, không phải vậy dù hắn cũng sẽ thụ sáng tạo. Sư huynh, người, lui ra, Dương Đình Thiên đột nhiên vừa quát, tại chỗ đánh gãy Sở Huyên Nhi lời nói, hắn là một tông chi chủ, nhìn rõ ràng, trong này đánh, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, bọn hắn đã có một người đệ tử phế đi, cũng không thể ngay cả Sở Huyên Nhi, Phong Vô Ngân bọn hắn cũng bị diệt tại cái này chính Dương Tông, hắn hiểu thêm. Muốn là Diệp Thần đòi lại một cái công đạo, lấy mấy người bọn họ lực lượng còn thiếu rất nhiều, hắn cần phải làm là, an toàn toàn trở lại Hàng Nhạc Tông, muốn đối kháng chính Dương Tông, cần nghiêng Hàng Nhạc toàn tông chi lực, đi, lạnh lùng nhìn một cái Thành Côn, Dương Đình Thiên bỗng nhiên quay người, cái thứ nhất bước lên phi kiếm, đáng chết, thấy thế, Bàng Đại Xuyên một tiếng cắn răng, ôm Diệp Thần đi lên phi kiếm, mặt khác, Phong Vô Ngân bọn hắn mặc dù không cam lòng, mặc dù có lửa giận ngập trời, cũng không thể đi theo, ngược lại là Sở Huyên Nhi chạy, nhìn chòng chọc vào trên cao tọa thần sắc nghiền ngẫm Thành Côn, tiếng quát lạnh rung trời, Thành Côn, hôm nay tính toán mối thù, ngày khác tất để cho ngươi hoàn lại, chúng ta không chết không thôi, ông, rất nhanh, phi kiếm vù vù, thăng vào không trung, trên phi kiếm, thần sắc hoàng hốt Diệp Thần, cặp kia ảm đạm tới cực điểm con người, yên lặng nhìn phía dưới. Nhìn xem cái kia từng đôi ghê tởm sắc mặt, mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn lại là dị thường trầm mặc. Có lẽ, hiểu rõ người của hắn đều biết, hắn càng là trầm mặc, thì càng dọa người. Một phương khác, nhìn xem không ngừng đi xa phi kiếm, bị đỡ Cơ Ngưng Xương, thật thân thể mềm mại lảo đảo một chút. Lúc này nàng không còn là cái kia cao cao tại thượng huyền linh chi thể, ngược lại càng giống là một cái nhu nhược nữ tử, trơ mắt nhìn người yêu của mình, mơ hồ tại trong tầm mắt của nàng. Dương Đình Thiên bọn hắn sau khi đi, Gia Cát lão đầu nhi liếc qua trên cao tọa thành côn, sau đó ánh mắt đặt ở lập thân hư không ân trụ trên thân, cười lạnh nói, ân trụ, ta hôm nay xem như lĩnh giáo ngươi chính dương tông thủ đoạn. Nghe vậy, ân trụ cũng là hừ lạnh một tiếng, Gia Cát Vũ, ngươi không mời mà tới, nhiễu loạn ta chính dương cấm địa, việc này ta còn chưa tìm ngươi thanh toán. Nói như vậy, ngươi là muốn tìm ta luyện một chút. Gia Cát Vũ bè bè cổ, thể nội pháp lực đã bắt đầu vận chuyển, cường đại uy áp bỗng nhiên hiện ra, ép tới ở đây người đều đột nhiên biến sắc, chả lẽ lại sợ người. Ân trụ một tiếng lạnh quát, cường đại uy áp trong nháy mắt che kín cao thiên, khí thế không hề yếu Gia Cát lão đầu nhi. Thấy thế, tứ phương cường giả thần sắc đột nhiên run lên, riêng phần mình vòng quanh chính mình hậu bối lùi lại đi ra ngoài rất xa. Hai đại chuẩn thiên cảnh cường giả đánh nhau, đây cũng không phải là trò đùa, một nước vô ý, rất có thể sẽ trở thành phá hôi. Hả, chỉ là, khi tất cả người đều coi là hai đại chuẩn thiên cảnh muốn làm đỡ thời điểm, khí thế nhảy lên tới cực điểm, Gia Cát lão đầu nhi không khỏi khẽ nhíu mày một cái, hai mắt nhắm lại nhìn xem chính dương tông chỗ sâu, thật cường đại một cô khí tức. Gia Cát lão đầu nhi dường như khám phá thứ gì, vừa rồi cô khí tức kia mặc dù chợt lóe lên, nhưng vẫn là bị hắn bắt được, mà lại để hắn kinh ngạc chính là, tràn ra cô khí tức kia người, lại là cùng hắn cùng ân trụ là một cấp bậc. Thế nào, sợ, gặp Gia Cát lão đầu nhi thu khí thế, trong hư không ân trụ âm hiểm cười một tiếng, về sau có rất nhiều cơ hội. Gia Cát lão đầu nhi liếc qua ân trụ, liền bỗng nhiên quay người, mang theo bích du, khống chế lấy thần hồng biến mất tại trên hư không. Gia Cát lão đầu nhi đột nhiên rời đi, để tứ phương có chút kinh ngạc. Tối đạo lâm dồn lui co lại cũng không phải Gia Cát Vũ tác phong, như vậy xám xịt rời đi, nhất định là kiêng kỵ chính dương tông. Các vị, chó hay thu chàng, đám người kinh ngạc thời điểm, thành côn sâu kín nhìn lướt qua phía dưới. Nghe vậy, tu luyện thế gia cuống quýt khởi hành, không ngất không sợ đất chuẩn thiên cảnh Gia Cát Vũ đều bị hù chạy, huống chi là bọn hắn. Bất quá, bọn hắn người mặc dù đi, nhưng trong miệng lại tràn đầy thổn thức tắc lưỡi cùng sợ hãi thán phục. Lần này ba tông thi đấu, so trong tưởng tượng muốn đặc sắc nhiều lắm, huyền linh chi thể hoàn toàn chính xác lóa mắt, nhưng còn có so với nàng càng kinh diễm. Nghĩ đến Diệp Thần, chỉ sợ sau ngày hôm nay, ba tông thi đấu sự tình liền rất nhanh truyền khắp toàn bộ đại sở. Tên của hắn, cũng nhất định sẽ bị tất cả mọi người chỗ biết rõ, chính là cái này nhân nguyên cảnh tiểu tử, phá vỡ cái kia bất bại truyền thuyết. Nhưng là, chính là như thế một cái khoáng thế kỳ tài, lại bị chính dương tông bày một đạo, một thân tu vi, tán sạch sẽ, đến tận đây tại vô duyên tiên tu, lần nữa biến thành một cái không thể tu luyện phế vật. Việc này, quá nhiều người thở dài, không biết là nhân quả, hay là trong cõi u minh định số. Ngày đó Diệp Thần bởi vì đan điền vỡ tan phế nhân bị đuổi ra tông môn, ba tông lớn cường thế hơn hắn trở về, sáng lập một đoạn truyền kỳ bất hủ, đợi cho lúc rời đi, nhưng lại biến thành một tên phế nhân. Quá nhiều người thổn thức thở dài thời điểm cũng sẽ ở nghĩ, Diệp Thần ngày đó đan điền vỡ tan đều có thể lần nữa đạp vào tiên võ chi lộ, không biết lần này, hắn có thể hay không lần nữa nghịch thiên cải mệnh, sáng tạo một cái khác truyền kỳ. Chỉ là, tất cả mọi người biết, lần này có lẽ không thể nào, đan điền vỡ tan, còn có thể chữa trị, nhưng tu vi căn cơ bị hủy, mặc dù không minh cảnh cường giả xuất thủ, cũng giống vậy là thúc thủ vô sách. Thực cốt đan, cái kia cỡ nào bá đạo một loại đan dược, mà lại là ngũ văn thực cốt đan, đủ để cho một cái không minh cảnh tan hết tu vi, huống chi là một cái nhân nguyên cảnh. Gia Cát lão đầu nhi lời nói không sai, Diệp Thần có thể giữ được tính mạng, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Rất nhanh, náo nhiệt ba tông thi đấu hội trường, người quan chiến đi không còn một mống, nơi đây, cũng chỉ còn lại có tàn phá chiến đài, còn có liên miên thoải mái cười to chính dương tông người. Đây chính là trêu chọc ta chính dương tông đại giới. Trên cao tọa, thành côn cười có chút biến thái, lấy hắn xem ra, lần này chính dương tông mặc dù mặt mũi mất hết, nhưng vẫn như cũ là bên thắng lớn nhất. Diệp Thần mặc dù đánh bại huyền linh chi thể, nhưng hắn nghiễm nhiên đã là một phế nhân, mà hắn chính dương tông huyền linh chi thể đợi một thời gian, tất nhiên sẽ tại lần nữa tỏa sáng tài năng. Dương Đình Thiên, các ngươi có thể hay không còn sống trở về còn hai chuyện đâu. Thanh Côn dáng tươi cười càng hơn, trong mắt còn có âm tàn u quang đang lóe lên. Không biết được, hai tôn âm minh tử tướng, các ngươi cản không ngăn được. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 259, cản đường tử thi, trời chìm vào hôn mê, không có nửa điểm kiêu dương chùm sáng. Một cái khổng lồ trên phi kiếm, Dương Đình Thiên nghiễm nhiên mà đứng, khống chế lấy phi kiếm như một đạo thần hồng xẹt qua chân trời. Sau lưng, Sở Huyên Nhi ôm trong ngực Diệp Thần, không chỉ một lần đang kêu gọi, nhưng sắc mặt trắng bệch Diệp Thần, từ khi ngất đi, lại vẫn luôn không thể tỉnh lại. Trong lúc đó, đám người nhao nhao xuất thủ, đem thể nội tinh nguyên nhao nhao rót vào Diệp Thần thể nội. Nhưng, Diệp Thần thân thể giống như phá động bóng ra, vô luận đám người đánh vào bao nhiêu tinh nguyên, cũng sẽ ở sau một khắc điên cuồng tán loạn. Quái dị chính là, Diệp Thần đan hải hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng lại hết lần này tới lần khác cũng không cách nào chứa đựng chân khí. Mà lại, nghiêm trọng hơn chính là, đám người càng là hướng Diệp Thần thể nội rót vào linh lực, Diệp Thần trạng thái liền càng hỏng bét. Trong lúc đó, Diệp Thần khí tức từng một lần uể oải tới cực điểm, suýt nữa đều tiêu tán. Có lẽ là ý chí lực của hắn kiên cường, nhiều lần đều chống đỡ nổi. Nhưng, dù là như vậy, thân thể của hắn nhưng như cũ phi thường hỏng bét, đan hải khô cạn, không có một tia chân khí, thể nội kinh mạch đã đứt gãy bát bát cửu cửu, ngũ tạng lục phủ càng là hủy rối tinh rối mù. Toàn bộ chính là một cái đẫm máu người, toàn thân các đại lỗ chân lông không ngừng chảy máu, chưa bao giờ đoạn tuyệt. Tu vi tan hết, kinh mạch toàn thân đứt gãy tám thành trở lên. Sở Linh Nhi vận dụng bí pháp kiểm tra Diệp Thần thân thể, thân sắc chính là trước nay chưa có ngưng trọng, mà lại, hắn còn trúng đạo thường. Nghe vậy, lòng của mọi người trong nháy mắt mát thấu. Diệp Thần mặc dù thắng cơ ngưng xương, nhưng cũng là thắng thảm liệt, chịu cực nặng thương, tăng thêm thiên tế cấm pháp cùng tiên luân cấm thuật rất nhiều phản vệ, thân thể vốn là cực độ không xong. Hết lần này tới lần khác lại ăn thực cốt đan. Thực cốt đan độc lực sao mà bá đạo, mà lại là ngũ văn linh đan. Diệp Thần có thể giữ được tính mạng, đúng là vạn hạnh. Bây giờ, rất nhiều nhân tố bất lợi tăng theo cấp số cộng, lại thúc đẩy Diệp Thần thương thế biến thành đạo thương. Ý vị này, Diệp Thần từ đó tuyệt đối không thể làm tiếp tiên tu, triệt để biến thành phế nhân một cái. Kết cục như vậy, để đám người không thể nào tiếp thu được. Diệp Thần là ai? Chính là một cái bằng vào nhân nguyên cảnh tu vi đánh vỡ bất bại truyền thuyết ngoan nhân, ngàn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, chính là hàng nhạc tương lai. Như vậy một cái dị bẩm thiên phú đệ tử, tiềm lực cỡ nào to lớn, hết lần này tới lần khác, chính là như vậy một cái khoáng thế kỳ tài, bị thực cốt đan hủy căn cơ, phế bỏ toàn thân tu vi. Cái này tại một cái tông môn mà nói, tổn thất là có tính chất hủy diệt. Hỗn đàn, Bàng Đại Xuyên cắn răng nghiến lợi, lửa giận ngập trời, để hắn nắm đấm cầm rắc vang lên, đều tại tà. Đạo Huyền chân nhân nắm đấm cầm thấm máu, mặt mũi tràn đầy tự trách, nếu không có ta để Diệp Thần ăn cái kia ngũ văn linh đan, Diệp Thần cũng không trở thành như vậy thê thảm. Sư huynh chớ có tự trách, chuyện như vậy, cũng là chúng ta bất ngờ, ai sẽ nghĩ đến, hắn đường đường chính dương tông trưởng giáo, vậy mà thực có can đảm tại trước mắt bao người, tính toán một cái nhân nguyên cảnh, là chúng ta quá bất cẩn. Tỉnh tỉnh, một mực thủ ở bên người Diệp Thần Tư Đồ Nam cuống quýt nói ra. Nghe vậy, đám người nhao nhao xông tới. Diệp Thần mệt mỏi mở hai mắt ra, một câu cũng còn không nói, khóe miệng liền có máu tươi tràn đầy đi ra, một đôi đen nhánh con người tại lúc này lộ ra ảm đạm không ánh sáng, thời khắc đều có chôn vùi khả năng. Ngươi cắt thoải mái tinh thần, trở lại tông môn, nhất định có biện pháp để cho ngươi phục hồi như cũ. Đám người nhao nhao trấn an nói. Nghe vậy, Diệp Thần lại là buồn rầu cười một tiếng, trạng thái thân thể của hắn hắn hiểu rõ nhất, rất nhiều thương thế không nói, vẻn vẹn cái kia thực cốt đan, liền để hắn lại không phục hồi như cũ khả năng, tăng thêm thân phụ đạo thương, càng thêm đã chú định hắn về sau chính là một cái phế vật từ đầu đến chân, hết thảy đều sẽ tốt. Gặp Diệp Thần thần sắc tan rã, Sở Huyên Nhi không khỏi cầm Diệp Thần bàn tay, sẽ tốt. Diệp Thần mỏi mệt cười một tiếng, ngừng. Diệp Thần lời nói vừa dứt, thân ở khổng lồ phi kiếm phía trước nhất Dương Đình Thiên liền truyền đến hét lên một tiếng. Thấy thế, đám người nhao nhao đứng dậy, nhìn về phía trước. Bọn hắn nhìn thấy, hư không phía trước, đứng vững vàng một người mặc áo đen trung niên, thân sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, trên mặt không có tình cảm chút nào ba động, liền như là một bộ thi thể đồng dạng, người chết, thân sắc hoàng hốt. Diệp Thần xuyên thấu qua đám người thân ảnh xen vào nhau khe hở thấy được trung niên áo đen, mặc dù hắn trạng thái hỏng bét tới cực điểm, mặc dù hắn tiên luân nhãn đồng lực rất gần biến mất, nhưng tầm mắt hay là tại, một chút liền nhìn ra ngăn tại trước người bọn họ trung niên áo đen, chính là một người chết. Người chết tại sao phải có lớn như vậy khí chàng? Diệp Thần khóe miệng lần nữa chảy máu, mặc dù ngăn trở bọn hắn đường đi trung niên áo đen là một người chết, nhưng hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được như núi áp lực. Vân Thương Hải, Diệp Thần nhíu mày thời khắc, Dương Đình Thiên mở miệng lần nữa nói chuyện, trong lời nói còn mang theo cực độ nghi hoặc, mà cơ trí thâm thúy trong hai con người, cũng còn có không cách nào tin thần sắc. Làm sao có thể, luôn luôn kiệm lời ít nói Phong Vô Ngân cũng là nhíu mày, nhìn chòng chọc vào trung niên áo đen kia, mặt khác như Bàng Đại Xuyên cùng Đạo Huyền Chân Nhân cùng Sở Huyên Nhi, Sở Linh Nhi bọn hắn, ánh mắt cũng nhiều có kinh ngạc cùng nghi hoặc. Sư thúc, ai là Vân Thương Hải? Thấy mọi người như vậy, Tư Đồ Nam nhìn về hướng Sở Huyên Nhi, Vân Thương Hải từng là mảnh này bao la thổ địa số lượng không nhiều cường giả một trong, thực lực không kém Gia Cát Vũ, chính là hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh, nhưng chẳng biết tại sao, chết tại một tòa cổ mộ bên trong, nhưng có quan hệ hắn truyền kỳ, đại sở lưu truyền xuống thật sự là rất rất nhiều. Vậy cái này cái gì tình huống? Không đợi Tư Đồ Nam nói chuyện, một bên Thạch Nham ngạc nhiên một tiếng, không. Không phải đã chết rồi sao? Thế nào xuất hiện ở đây? Xem bộ dáng là còn muốn để chúng ta giao điểm phí qua đường cái gì? Thật sự là hắn đã chết. Sở Huyên Nhi cau mày nói ra, bây giờ xuất hiện ở đây, đây mới là quỷ dị nhất. Cẩn thận, Sở Huyên Nhi lời nói vừa dứt, Dương Đình Thiên liền âm vang một tiếng, bởi vì cái kia người mặc áo đen Vân Thương Hải, một bước đạp vỡ hư không, một câu chưa từng nói, liền đối với bọn hắn phát động công kích. Thấy thế, Dương Đình Thiên ánh mắt run lên, lúc này xuất thủ, cũng là một đạo cường đại trưởng ấn, oanh, theo tiếng oanh minh vang vọng đất trời, khổng lồ phi kiếm đều rung động, một chiêu ngạnh hám, đối diện áo đen Vân Thương Hải giống như núi sừng sững không động, nhưng tu vi tại không minh cảnh đỉnh phong Dương Đình Thiên cũng là bị chấn động đến kêu rên lui lại, thật mạnh, đạo huyền bọn người, thần sắc đại biến, oanh, oanh, mấy người đàm luận thời khắc. Dương Đình Thiên cùng cái kia áo đen Vân Thương Hải lần nữa ngạnh hám hai cái, nhưng này quỷ dị áo đen Vân Thương Hải mạnh mẽ khủng khiếp, Dương Đình Thiên lần nữa thua trận, chấn áp. Dương Đình Thiên hừ lạnh, mi tâm linh quang chợt hiện, một phương hình rồng bảo ấn bay ra, lơ lửng tại trong giữa không trung, cấp tốc trở nên khổng lồ, tràn đầy lấy sáng chói xạ quang, tuôn ra cường đại uy áp, lăng thiên ép hướng về phía cái kia áo đen Vân Thương Hải. Áo đen Vân Thương Hải trên mặt vẫn như cũ không gợn sóng, chỉ là bước ra một bước, một đạo đen kịch trưởng ấn nghịch thiên đánh phía Dương Đình Thiên hình rồng bảo ấn, bàng, kim loại va chạm thanh âm trong nháy mắt vang lên, Dương Đình Thiên hình rồng bảo ấn, tại chỗ liền bị áo đen Vân Thương Hải một trường hất tung ra ngoài, ngay cả trên đó nở rộ lóa mắt thần huy cũng trong nháy mắt chôn vùi không ít, không nhìn linh khí uy áp, đám người lần nữa biến sắc, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo. Thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 260, Cửu Minh Kết Giới, phốc, Dương Đình Thiên đã phun ra một ngụm máu tươi, gặp kinh khủng phản vệ, thấy thế, Phong Vô Ngân tranh một tiếng tế ra sát kiếm, một đạo tuyệt thế thần mang bổ về phía cái kia áo đen Vân Thương Hải, bàng, chỉ nghe kim loại va chạm thanh âm đột nhiên vang lên, Phong Vô Ngân đỉnh phong một kích, một vậy mà không thể chém ra cái kia áo đen Vân Thương Hải nhục thần. Ngược lại là hắn, cũng là bị chấn động đến kêu rên lui lại, thân thể thật mạnh mẽ, đạo huyền, dẫn bọn hắn đi, Dương Đình Thiên nghiêm nghị vừa quát, sau đó lần nữa tay nắm che trời đại ấn ầm vang thẳng hướng cái kia Vân Thương Hải. Nghe vậy, đạo huyền cắn răng, nhưng vẫn là ngự động khổng lồ phi kiếm, tự nhận Dương Đình Thiên không minh cảnh đỉnh phong cùng Phong Vô Ngân không minh cảnh cửu trọng ngày an thực lực là có thể tự vệ. Mà bọn hắn cần phải làm là bảo hộ Diệp Thần đám này đệ tử chân truyền an toàn trở lại tông môn. Cong, khổng lồ phi kiếm trong nháy mắt xẹt qua trời tiêu, như một đạo thần hồng đồng dạng. Oanh, ầm ầm, sau lưng hư không, cường đại tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Dương Đình Thiên cùng áo đen Vân Thương Hải đại chiến rất là to lớn. Một đám đệ tử chân truyền sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn là nhìn tận mắt từng tòa núi cao nguy nga trong nháy mắt sụp đổ. Như thế thật lớn tràng cảnh. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hiển nhiên là hướng về phía chúng ta tới. Phía trước, Đạo Huyền chân nhân một bên khống chế lấy phi kiếm, một bên hừ lạnh nói, dám trắng trợn đối với ta Hàng Nhạc xuất thủ, đến cùng là phương nào thế lực? Bàng Đại Xuyên lạnh lùng một tiếng, chẳng lẽ lại là Chính Dương Tông người? Sở Linh Nhi một câu, để ánh mắt của mọi người nhao nhao nhắm lại xuống dưới, đã chết người tái hiện nhân thế, mà lại thực lực không kém khi còn sống, việc này không đơn giản. Đạo Huyền chân nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, nghĩ tới đây, Đạo Huyền chân nhân lại là một đạo bàng bạc linh nguyên đánh vào phi kiếm, khiến cho tốc độ tăng mạnh. Nhiệm vụ của hắn chính là an toàn hộ tống đám người trở lại Hàng Nhạc. Không phải vậy Hàng Nhạc chín đại chân truyền đều gãy ở chỗ này, đó mới là thiên đại tổn thất. Nhưng rất nhanh, Đạo Huyền chân nhân liền đã ngừng lại phi kiếm, bởi vì phía trước lại có một người ngăn trở bọn hắn đường đi. Phía trước người kia vẫn như cũ là một người áo đen, nhưng là một cái lão giả, nhìn nó hình thái rất là già nua, làn da nhăn nheo, gầy còm như củi, giống như bị phơi khô thi thể đồng dạng. Cùng trước đó trung niên áo đen kia một dạng, chính là hắn cũng là thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, kết nối lại không có tình cảm chút nào ba động. Cùng trước đó trung niên áo đen kia là một loại đồ vật. Diệp Thần thần sắc mê ly nhìn chằm chằm lão giả áo đen kia, sở dĩ nói là đồ vật, bởi vì hắn đã nhìn ra lão giả áo đen kia không phải người, mà là tử thi. Linh Trí chân nhân, một phương khác, Đạo Huyền chân nhân đã mở miệng, dường như nhận ra lão giả mặc áo đen này. Thế giới này đến cùng làm sao vậy, đã chết người đều từ trong quan tài bò ra ngoài, xem ra, hắn cũng là kẻ đến không thiện nà. Sở Linh Nhi lạnh lùng một tiếng, hiển nhiên là sớm có dự mưu, nhằm vào tà Hàng Nhạc Tông. Sở Huyền Nhi sắc mặt cũng rất khó coi, oanh, oanh, oanh. Sở Huyền Nhi vừa dứt lời, chín cái đen kịt cột đá liền từ trời mà hàng, quán xuyên trời tiêu, xuyên thẳng đại địa, mỗi một cây đen kịt trên trụ đá đều tràn đầy phù văn, bọn chúng riêng phần mình tiếng rung, lẫn nhau kết nối, hội tụ thành một tòa phương viên gần vạn trượng kết giới, đem Diệp Thần bọn hắn đều vây ở bên trong. Đây là muốn đem chúng ta toàn bộ đánh giết sao? Đạo Huyền trầm giọng một câu, liều mạng với người. Tư Đồ Nam tên này, lúc này rút ra chính mình linh kiếm, ngươi tránh ra một bên. Đạo Huyền khẽ quát một tiếng, một tay đem Tư Đồ Nam đẩy đi ra, bởi vì lão giả áo đen kia đã công tới, một chưởng ép tới không gian vặn vẹo, uy lực rất là cường đại. Đạo Huyền chân nhân cùng Bàng Đại Xuyên trước tiên xuất thủ, đánh ra chính mình cường đại thần thông, oanh, hai chọi một, ngạnh hám một chiều, Bàng Đại Xuyên cùng Đạo Huyền chân nhân lại bị chấn động đến kêu rên lùi lại. Hai vị sư muội, phá vỡ kết giới này. Đạo Huyền cuống quýt nói ra, sau đó lần nữa nhào về phía lão giả áo đen kia, không phải vậy đều bị vây ở kết giới này bên trong. Bọn hắn đối mặt với mạnh đến mức không còn gì để nói lão giả áo đen, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Nghe vậy, Sở Linh Nhi cùng Sở Huyên Nhi cuống quýt lật tay tế ra linh kiếm. Cong, cong, lúc này, hai thanh linh kiếm riêng phần mình tê minh, sắc bén kiếm mang hiển hiện, hai người trong cùng một lúc xuất thủ, sau đó hướng về một phương hướng đánh tới. Chỉ là hai người công kích đánh vào cái kia đen kịt kết giới phía trên, giống như đá chìm đáy biển, chỉ nổi lên một chút gợn sóng, căn bản cũng không có phá vỡ nửa phần. Ngược lại kết giới kia chín cái cột đá tiếng rung, kết giới trở nên càng thêm vững chắc. Thấy thế, Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi lông mày mãnh liệt nhăn, sau đó nhìn nhau. Cửu Minh kết giới, sư thúc, đây không phải bình thường kết giới à? Cửu cửu liên hoàn, tương sinh tương khắc. Sở Huyên Nhi thần sắc không phải bình thường ngưng trọng, kết giới này cũng không khó phá, chỉ cần chín cái không minh cảnh cùng là công kích chín cái cột đá liền có thể, nhưng là chúng ta chỉ có bốn cái không minh cảnh. Sở Linh Nhi đem Sở Huyên Nhi còn chưa nói hết lời nói ra, sau đó vẫn không quên vẻ mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua cách đó không xa lực áp Bàng Đại Xuyên cùng Đạo Huyền lão giả mặc áo đen kia. Huống hồ, cái kia quỷ dị lão giả cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội. Nếu là diệt lão giả áo đen kia, kết giới này có phải hay không liền sẽ tự sụp đổ. Đây là biện pháp duy nhất. Sở Huyên Nhi trầm ngâm một tiếng, sau đó nhìn xem Diệp Thần bọn người. Các ngươi trốn đến kết giới biên giới, không cần thiết đụng vào kết giới. Còn có, chớ có mưu toan tới hỗ trợ, đây không phải là các ngươi có thể tham dự. Nói, Sở Huyên Nhi đưa ánh mắt đặt ở huyết y tóc trắng Diệp Thần trên thân, chiếu cố tốt hắn. Nói đi, Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi không phân tuần tự giết tới, cùng Bàng Đại Xuyên cùng Đạo Huyền chung chiến lão giả áo đen. Oanh, ầm ầm, rất nhanh, kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, năm người đại chiến kinh thiên động địa, toàn bộ trong kết giới thiên địa đều bị đánh cảnh hoàng tàn khắp nơi. Lão giả áo đen kia quá quỷ dị cũng quá mạnh, không sợ bản mệnh linh khí uy áp, không nhìn công kích linh hồn, nhục thân càng là cường đại không biên giới nhì, dù là Sở Huyên bốn người hợp lực, cũng vẫn như cũ bị áp chế gắt gao, từng cái thân nhiễm máu tươi, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đáng chết, chúng ta thật sự là quá yếu. Kết giới biên giới, Tư Đồ Nam Phương xa đại chiến, không khỏi cắn răng quan, đệ tử chân truyền khác cũng là như thế, mặc dù thiên phú kinh người, nhưng bọn hắn còn lâu mới có được đạt tới có thể tham dự cái kia đại chiến tư cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tiền bối huyết chiến mà vô năng vô lực. Một bên, Diệp Thần lẳng lặng nhìn hư thiên, cưỡng ép mở ra tiên luân nhãn, cố gắng hội tụ ánh mắt, gắt gao nhìn qua lão giả áo đen kia, hy vọng có thể tìm ra lão giả áo đen sơ hở, có máu có thịt, không có linh lực cùng linh hồn ba động, xác định là tử thi không thể nghi ngờ, nhục thân cường đại, có thể xưng kim cương không phá, không phải bình thường tử thi, có công kích năng lực, hắn nhất định là bị người lấy bí pháp nào đó điều khiển, nương theo lấy lẩm bẩm tự nói, Diệp Thần không ngừng phân tích, cuối cùng, hắn ảm đạm ánh mắt lấp lóe chán một chút, dường như tìm ra mánh khóe, hắn phát hiện lão già áo đen trong đầu, có một đạo quỷ dị phù chú, cũng chính là đạo phù kia chú, đang thao túng hắn, chính là ngươi. Diệp Thần ảm đạm trong mắt, lóe lên một đạo sắc bén ánh mắt, phá cái kia phù chú, lão già áo đen kia nhất định bỏ mình, nói, Diệp Thần đem hết toàn lực gào thét một tiếng, hắn trong đầu có một đạo phù chú, sơ hở tại mi tâm của hắn, xuyên thủng mi tâm của hắn, phá mất đạo phù kia chú. Nghe vậy, Sở Huyên Nhi bốn người con mắt nhao nhao nhắm lại một chút, ánh mắt cũng theo đó tập trung vào lão giả áo đen mi tâm, bọn hắn sẽ không chất vấn Diệp Thần phán đoán, bởi vì Diệp Thần cái kia mắt trái nguyên nhân, nhất định có thể nhìn ra bọn hắn nhìn không ra vấn đề, vây khốn hắn. Lúc này, đạo huyền chân nhân như một đạo thần hồng xông về lão ẩu áo đen, trong tay linh kiếm, cũng trong cùng một lúc nở rộ chói mắt thần mang. Thấy thế, Sở Huyên Nhi, Sở Linh Nhi cùng Bàng Đại Xuyên phân loại tại lão giả áo đen ba phương hướng, sau đó nhao nhao kết động đồng dạng ấn quyết, tựa như muốn thi triển chí ít ba người mới có thể vận dụng giam cầm pháp trận. Rất nhanh, lão giả áo đen kia động, chỉ là, hắn vừa mới phóng ra một bước, dưới chân hắn liền nổi lên một tòa khổng lồ pháp trận, hắn toàn bộ thân thể cũng vì đó trì trệ, phá. Một cái chớp mắt này, đạo huyền chân nhân đã nhất kiếm quán trường hồng, đâm ra không thớt một kiếm, phốc, lão giả áo đen mi tâm trong nháy mắt bị đâm phá, nhưng không có máu tươi tràn ra, mà lại, đạo huyền chân nhân kiếm cũng chỉ là đâm vào đi nửa tấc có thừa, lão giả áo đen nhục thân quá mức cường đại, dù là đạo huyền chân nhân linh kiếm như thế nào tiếng dùng, đều không thể lại đâm vào đi nửa phần, dạng này đều không phá nổi. Sở Huyên Nhi ba người nhao nhao biến sắc, oanh, theo tiếng oanh minh lên, không biết đau đớn lão giả áo đen đã sinh sinh nứt vỡ giam cầm hắn phản chấn, sau đó đưa tay một chưởng đem đạo huyền chân nhân đổ ra ngoài, thân thể này cũng không tránh khỏi quá cường đại. Bên này, Tư Đồ Nam bọn hắn đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn nhìn thấy lão giả áo đen cái kia mi tâm bị đâm ra vết thương, đã biến mất không thấy gì nữa, người thao túng hắn, nhất định cũng biết điểm này, có lẽ sớm đã làm phòng bị, đáng chết, biết rõ lão giả áo đen sơ hở chính là trong đầu chú phù, lại vẫn cứ không phá nổi phòng ngự của hắn. Linh Nhi, trong hư không, Sở Huyên Nhi một kiếm bổ ra, sau đó cùng Sở Linh Nhi kết hợp một chỗ, dường như minh bạch Sở Huyên Nhi trong mắt ý tứ, Sở Linh Nhi đầu tiên là mím môi, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, hai vị sư huynh, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Lúc này, Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi nhao nhao lui lại, song song sừng sững trên hư không, sau đó hít sâu một hơi, nhao nhao nhanh chóng kết động lấy đồng dạng thủ ấn, xem bộ dáng là muốn thi triển một loại nào đó bí pháp cấm kỵ. Rất nhanh, theo hai người ấn quyết dừng lại, thân thể của các nàng nở rộ thần hòa, mà lại trong cùng một lúc bắt đầu trở nên hư ảo, hợp, theo hai người hét lên một tiếng, các nàng vậy mà tại trên hư không hợp thành một người, vốn là tỉ muội song sinh, liền xem như hợp thành một người, hình dạng cũng sẽ không thay đổi. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả các nàng nhục thân bên trong linh hồn cũng trong cùng một lúc cấp tốc dung hợp. Oanh, mặc dù một tiếng oanh mình, thương khung rung mạnh, Hợp thể sau Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi, đỉnh đầu có một đạo thần hồng xuyên thẳng trời tiêu, hoa mỹ quang hoa quanh quần các nàng, thân thể mềm mại, khí thế cũng trong nháy mắt cấp tốc kéo lên, vậy mà thẳng bức chuẩn thiên cảnh. Phốc, chỉ là, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là, Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi hợp thể, vậy mà tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, mà vừa mới hợp thể các nàng, vậy mà lại riêng phần mình chia lìa đi ra. Linh Nhi, ngươi không phải tấm thân xử nữ. Sở Huyên Nhi lảo đảo một chút, chau mày nhìn xem bên cạnh Sở Linh Nhi. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 261, dốc hết toàn lực. Ta, Sở Linh Nhi há to miệng, nhưng lại không biết nên như thế nào trả lời. Cho tới nay, nàng đều nghĩ đến đêm đó sự tình phủ bụi tại trong trí nhớ, thân là ngọc nữ nàng. Chuyện như vậy nàng không biết như thế nào mở miệng, nhưng, giữa trần thế quá nhiều chuyện chính là không do người định. Hết lần này tới lần khác bọn hắn liền gặp cường đại như vậy địch nhân. Hết lần này tới lần khác khốn cảnh như vậy cần nàng cùng tỷ tỷ hợp thể đến đối địch. Hết lần này tới lần khác cái kia hợp thể bí pháp, là cần hai người đều là tấm thân xử nữ. Là ai chiếm ngươi trinh tiết? Sở Huyên Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Sở Linh Nhi, nếu không có vận dụng bí pháp hợp thể, nàng đến bây giờ cũng còn không biết mình muội không phải tấm thân xử nữ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới đưa đến các nàng hợp thể thất bại, riêng phần mình đều gặp cường đại phản vệ. Diệp thần. Cuối cùng, Sở Linh Nhi hay là mím môi, đem người nọ có tên chữ nói ra. Nếu Sở Huyên Nhi biết nàng không phải tấm thân xử nữ, vậy chuyện này liền nhất định không dối gạt được. Diệp thần. Nghe được cái tên này, Sở Huyên Nhi cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Mặc dù nàng biết mình muội cùng chính mình đồ nhi ở giữa nhất định có bí mật, nhưng mặc cho nàng vắt hết óc không ngờ tới lại là loại sự tình này. Muội mình trinh tiết, lại là chính mình đồ nhi đoạt. Sở Huyên Nhi chỉ cảm thấy đầu có chút mê muội, đến bây giờ nàng đều không thể tin được còn có chuyện như thế. Không khỏi, Sở Huyên Nhi có chút nghiêng đầu, nhìn về hướng phía dưới Diệp thần. Hắn ngược lại là còn hồn nhiên không biết, mà lại trạng thái kỳ kém. Toàn thân khí huyết tại cấp tốc sói mòn lấy, có lẽ là rất nhiều phản vệ nguyên nhân, để hắn toàn thân trên dưới các đại lỗ chân lông đều có máu tươi tràn ra, rừng đều ngăn không được. Khó trách hắn lần thứ nhất nhìn thấy ta liền chạy, khó trách hắn như vậy sợ người. Sở Huyên Nhi trong lúc nhất thời minh bạch rất nhiều chuyện, trong trí nhớ rất nhiều sự tình, vào lúc này xem ra, hoàn toàn phù hợp logic. Cái kia, đây không phải là lỗi của hắn. Sở Linh Nhi mím môi, không khỏi cúi đầu. Trên gương mặt, còn có một vòng đỏ ửng chợt lóe lên, là ta trúng hợp hoan tán, là, hắn đã cứu ta, đây chính là trong cõi u minh định số sao. Sở Huyên Nhi từ Diệp thần nơi đó thu hồi ánh mắt, cũng không có tức giận, ngược lại trong đôi mắt đẹp có một loại phức tạp tình cảm hiển hiện. Ẩm, oanh, Sở Huyên Nhi lẩm bẩm ngữ thời khắc, một phương khác đạo huyền cùng Bàng Đại Xuyên bị lão giả áo đen kia một trường hất tung ra ngoài. Thấy thế, Sở Huyên Nhi tạm thời thu nỗi lòng, cùng Sở Linh Nhi lần nữa gia nhập đại chiến. Phốc, phốc, trong hư không, không ngừng có máu tươi rơi xuống. Đạo huyền chân nhân bị thương, trước ngực bị lão giả áo đen một chỉ u mang đâm ra một cái lỗ máu. Bàng Đại Xuyên mặc dù phòng ngự bá đạo, nhưng bản mệnh linh khí cũng bị đánh vỡ ra. Kinh khủng phản vệ, để nó linh hồn gặp tổn thương cực lớn. Về phần Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi, các nàng cũng chẳng tốt hơn là bao. Hai người máu me khắp người, đặc biệt là Sở Linh Nhi, liên tiếp thi triển linh hồn bí pháp, nhưng nàng dựa vào cường đại linh hồn thần thông, lại là đối lão giả áo đen này quỷ dị tử thi không chút nào có tác dụng, bởi vì hắn không có linh hồn. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị mài chết. Mắt thấy Sở Huyên Nhi bọn hắn không ngừng bị thương, Diệp thần đôi mắt một mảnh huyết hồng, vốn là bị cửu minh kết giới nhốt, lại có cường đại như vậy một cái chuẩn thiên cảnh tử thi. Hắn có thể nghĩ đến, nếu không có ngoại viện, bọn hắn cũng phải chết ở nơi này. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng một cái, dáng chống đỡ hỏng bét thân thể đứng lên, lay động một cái. Hắn biết, phổ thông công kích đối với cái kia quỷ dị tử thi là vô hiệu, nhưng là tiên luân cấm thuật liền có lẽ liền không ở trong đám này. Có lẽ, ta tên phế vật này còn có chút tác dụng. Diệp thần đứng lên thân thể, thời khắc đều tại lung lay, tựa như một giây sau liền có khả năng đổ xuống. Không biết được thiên chiếu hỏa diễm có thể hay không đem hắn đốt cháy thành hư vô. Đúng vậy, hắn cũng không dám xác định thiên chiếu hỏa diễm đối với tử thi có hữu hiệu hay không. hắn thậm chí không biết hắn lúc này hỏng bét trạng thái, còn có thể hay không phát động tiên luân cấm thuật. Nhưng là, có một chút là có thể xác định, đó chính là một khi lần nữa hiến tế thọ nguyên vận dụng tiên luân cấm thuật, hắn rất có thể tại chỗ bỏ mình, bởi vì hắn thương tích quá nặng, có lẽ đã không có khả năng tại có mệnh chống cự cái kia tiên luân cấm thuật phản phệ, vô luận như thế nào, đều muốn thử một lần. Nhẹ nhàng lau sạch trong miệng tràn ra máu tươi, Diệp Thần nện bước lảo đảo bộ pháp, thất tha thất thểu hướng về đại chiến một phương mà đi, có lẽ là hư không đại chiến quá mức thảm liệt. Tư Đồ Nam ánh mắt của bọn hắn đều bị hấp dẫn, ngay cả Diệp Thần rời đi, bọn hắn cũng không từng phát hiện, đợi cho phát hiện lúc, hết thảy đã chậm. Bên kia, Diệp Thần lung la lung lay thân thể đã cố gắng đứng vững, hắn giơ lên khuôn mặt, cách mấy trăm trượng hư không, tập trung vào lão giả áo đen kia đầu. Sau đó yên lặng mở ra tiên luân nhãn, chỉ là, hắn vừa mới chuẩn bị hiến tế thọ nguyên, não hải liền truyền ra một tiếng oanh minh, để hắn lảo đảo một chút, suýt nữa tê liệt ngã xuống, lỗ mũi cùng khóe miệng không phân tuần tự tràn ra máu tươi, hắn vốn là không huyết sắc gương mặt, trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Không chỉ có như vậy, cưỡng ép vận dụng tiên luân nhãn, để đầu của hắn giống như là muốn nổ tung đồng dạng, ngay cả mắt trái ánh mắt đều có chút mơ hồ. Tiên luân nhãn, van cầu người, sẽ giúp ta một lần. Ánh mắt ảm đạm Diệp Thần, nội tâm đang gầm thét lấy. Phốc, phốc, Diệp Thần thở thời điểm, trong hư không lại có máu tươi chiếu nghiêng xuống. Bàng Đại Xuyên suýt nữa bị lão giả áo đen kia một trường sinh bổ, đạo huyền xương ngực đều bị xé đứt mấy cây. Sở Huyên Nhi vai ngọc bị xuyên thủng, Sở Linh Nhi phía sau lưng, bị chém ra một đạo thật sâu khe máu. Bất tử chi thân sao, bốn người kết hợp một chỗ, nhao nhao thổ huyết. Giúp ta vây khốn hắn. Bốn người nhíu mày thời khắc, phía dưới truyền đến Diệp Thần gian nan thanh âm. Hắn đã lần nữa đứng dậy, khuôn mặt thống khổ có chút vặn vẹo. Quả thực là đỉnh lấy cường đại phản vệ, cưỡng ép hội tụ tán loạn tiên luân đồng lực, gắt gao nhìn chằm chằm lão giả áo đen kia. Bởi vì hắn ánh mắt mơ hồ, mà lão giả áo đen kia tốc độ lại quá nhanh, để hắn rất khó một kích ở giữa. Thấy thế, Sở Huyên Nhi bọn hắn đột nhiên biến sắc. Trước đó bởi vì đại chiến, toàn thân bọn họ tâm đối kháng lão giả áo đen kia, hoàn toàn chưa từng phát hiện Diệp Thần đã kéo lấy đẫm máu thân thể đến nơi này. Bây giờ, Diệp Thần kéo lấy hỏng bét thân thể lại tới đây, để bọn hắn dường như đã đoán được Diệp Thần tiếp xuống muốn làm gì. Nhìn cặp kia mơ hồ con người, chính là chịu chết quyết tuyệt. Hắn lại phải động cái kia bá đạo cấm thuật. Bàng Đại Xuyên cuống quýt nói ra, không cần Bàng Đại Xuyên nhắc nhở, Sở Huyên Nhi bọn hắn cũng đã nhìn ra. Diệp Thần thọ nguyên tại cấp tốc trôi qua, hiến tế cho cái kia tiên luân nhãn, chỉ vì đổi lấy loại kia đủ để hủy diệt lão giả áo xám lực lượng. Đám người biết, cấm thuật kia thiên chiếu mặc dù bá đạo, nhưng phản phệ cũng là rất cường đại. Lấy Diệp Thần trạng thái hiện tại, một khi thi triển, hữu tử vô sinh. Dừng lại, Sở Huyên Nhi cuống quýt quát lớn một tiếng, ngừng, dừng không được. Diệp Thần lung la lung lay, ngay cả đứng đều đứng không yên. Mặc cho tiên luân điên cuồng rút đi tuổi thọ của hắn, mà theo cái kia thọ nguyên không ngừng hiến tế, tiên luân nhãn lực lượng, cũng tại cấp tốc hội tụ, cầu các ngươi vây khốn hắn. Diệp Thần ngữ khí mang theo cầu xin, mắt trái tiên luân nhãn đã tràn ra máu tươi đen ngòm, cường đại phản vệ, để hắn công thể cùng linh hồn đều nhiều lần phút cuối cùng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cũng đã không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Vây khốn hắn, đạo huyền chân nhân cắn răng. Cái thứ nhất kết động tay ấn, Bàng Đại Xuyên cũng là một mặt điên cuồng, kết động đồng dạng thủ ấn, dừng lại, ngược lại là Sở Linh Nhi cùng Sở Huyên Nhi, lại đều riêng phần mình từ hư không mà xuống, điên cuồng vọt lên hướng về phía Diệp Thần. Chỉ là, hết thảy đều đã chậm, thiên chiếu, theo Diệp Thần dốc hết toàn lực rít lên một tiếng, tiên luân cấm thuật bị phát động, lấy hắn mắt trái làm trung tâm, trong nháy mắt có một cỗ cường đại gợn sóng gieo rắc ra ngoài. Ngay cả không gian cũng vì đó vặn vẹo, lúc này, còn bị vây ở hư không lão giả mặc áo đen kia, đầu lâu phía trên trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu đen, rất nhanh, lão giả áo đen kia đầu lâu, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thiêu đốt thành hư vô, ở trong đó cũng bao quát lão giả áo đen trong đầu lâu cái kia đạo chú ấn, cũng theo đó bị hóa giải đến thời gian cùng trong không gian, chú ấn bị diệt, lão giả áo đen lắc lư mấy lần, đốt ngọn lửa màu đen thân thể. Còn chưa rơi vào mặt đất, liền biến thành hư vô, như vậy, chết cũng đáng. Mắt thấy sụp đổ cửu minh kết giới, Diệp Thần mỏi mệt cười một tiếng, máu tươi chảy đầm đìa, thân thể lay động một cái, tại một trận gió nhẹ quét dưới, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Diệp Thần, Sở Huyên Nhi như một đạo thần mang mà đến, tại Diệp Thần sắp đến cùng một khắc này, đem hắn nâng ở trong ngực. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 262, sôi trào, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, Hàng Nhạc Tông toàn bộ bị mờ mịt mây mù bao khỏa, chiếu vào ánh sao dưới ánh trăng, tựa như ảo mộng, phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh. Từ không trung quan sát, tu luyện đệ tử cũng đều top 5 top 3 trở lại nhà mình Sơn Phong, chuẩn bị kết thúc một ngày tu luyện, đến, uống nhiều một chút. Ngọc Nữ Phong dưới, Hùng Nhị, Tạ Vân đám người này đứng lặng ở nơi đó, Hoắc Đằng mang theo một vò rượu, vung vãi trên mặt đất. Tiểu tử ngươi không chính cống à, thế nào nói chết thì chết đâu. Tạ Vân cũng mang theo hồ lô rượu vung vãi, mấy người sắc mặt phiền muộn bi thiết, nhao nhao xuất ra rượu vung vãi trên mặt đất. Không cần phải nói chính là để tế điện Diệp Thần, bởi vì Sở Linh Nhi cùng Sở Huyên Nhi tiến đến Chính Dương Tông, toàn bộ Ngọc Nữ Phong đều thiết hạ kết giới, ngoại nhân vào không được. Đám người đành phải tại cái này Ngọc Nữ Phong bên dưới tế điện Diệp Thần. Ai? Đám người nhao nhao âm thầm thở dài. Đều biết Diệp Thần đi Triệu Quốc chấp hành nhiệm vụ, nhưng không có mấy ngày liền truyền đến Diệp Thần bỏ mình tin tức. Quả thực để bọn hắn đau lòng. Đi thôi, đi thôi. Cái này có lẽ chính là trong cõi U Minh định số. Tạ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đã cái thứ nhất quay người. Nhưng, không chờ hắn bước chân, một đạo thần hồng đã hóa trời mà đến. Như một vệt thần quang bay vào Ngọc Nữ Phong bên trong, vậy mà không nhìn Ngọc Nữ Phong kết giới. A, Sở Huyên Sư Thúc. Tạ Vân sững sờ, ba tông thi đấu kết thúc, Sở Huyên Sư Thúc cõng người, làm sao nhìn như vậy, nhìn quen mắt đâu. Hùng Nhị gãi đầu một cái, rất nhanh, Hàng Nhạc Tông bốn phương tám hướng đều có khí tức cường đại ba động, lần lượt từng bóng người như cầu vồng đồng dạng bay vào Ngọc Nữ Phong, liền ngay cả ngoại môn Từ Phúc, Bàng Đại Hải, Đạo Giới Chân Nhân, Chu Đại Phúc, những trưởng lão này cũng đều tới. Thấy thế, Tạ Vân bọn hắn càng là không hiểu ra sao. Sau đó, Ngọc Nữ Phong không ngừng có người ra ra vào vào, thân sắc cũng không phải bình thường sốt ruột, mà lại sắc mặt cũng không phải bình thường khó coi. Có lẽ là Ngọc Nữ Phong động tĩnh quá lớn, rước lấy rất nhiều đệ tử chú ý, đến mức trở lại Sơn Phong đệ tử, cũng đều top 5 top 3 chạy ra, từng cái tụ tập tại Ngọc Nữ Phong dưới. Phát sinh cái gì vậy? Tụ tập tới đệ tử càng ngày càng nhiều, tiếng nghị luận cũng là liên tiếp. Ta Hàng Nhạc Tông trưởng lão cơ hồ đều đến đi, đội hình này, nhất định ra đại sự. Quả nhiên, tiếng nghị luận bên trong, Ngọc Nữ Phong bên trên truyền ra một cái tiếp theo một cái kinh bạo tin tức, một cái so một cái dọa người, vốn là ồn ào đám người, lập tức như đốt lên nước đồng dạng sôi trào, thanh âm lập tức tạo thành một mảnh hải triều. Cái gì? Diệp Thần còn sống? Cái gì? Diệp Thần trước kia là Chính Dương Tông đệ tử? Cái gì? Diệp Thần cùng cái kia huyền linh chi thể trước kia là người yêu? Cái gì? Diệp Thần đánh bại huyền linh chi thể, chiếm ba tông thi đấu hạng nhất. Từng cái tin tức xác thực kinh bạo, từng cái tin tức cũng tới quá mức đột ngột, đến mức trong lúc nhất thời đều không thể quẹo góc mà đến. Đến mức Ngọc Nữ Phong bên dưới đen nghịt một bọn người, đều cảm giác được có chút mê muội. Diệp Thần không phải đã chết rồi sao? Thế nào lại còn sống? Có đệ tử hung hăng gãi đầu, nghĩ không ra nguyên do, Diệp Thần chết sự tình Hàng Nhạc Tông tất cả mọi người biết. Truy sát Diệp Thần chính là Không Minh cảnh đệ bát trọng đan quỷ, có thể tại cường giả như vậy truy sát bên dưới còn có thể sống sót, để bọn hắn làm sao không chấn kinh. Hắn trước kia lại là Chính Dương Tông đệ tử, kéo tới đi, sau khi khiếp sợ, lại là một mảnh kinh ngạc âm thanh. Ai sẽ nghĩ đến, Hàng Nhạc Tông ba tháng qua lớn nhất một con hắc mã, trước kia lại là Chính Dương Tông đệ tử, còn lại là huyền linh chi thể ngày xưa người yêu. Quá nhiều người đưa mắt nhìn nhau, đánh vỡ đầu cũng không từng nghĩ đến còn có chuyện như thế. Đây cũng là kỳ văn một kiện, tình cảm Diệp Thần thớt hắc mã này ẩn tàng cố sự cũng không ít. Trước kia là Chính Dương Tông đệ tử thì cũng thôi đi, người nhà lại còn là huyền linh chi thể ngày xưa người yêu. Đương nhiên, nhất làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Diệp Thần vậy mà đánh bại hắn ngày xưa luyến nhân huyền linh chi thể, chiếm ba tông thi đấu hạng nhất. Cái này không khoa học à? Tin tức này lật đổ nhận biết của tất cả mọi người. Huyền linh chi thể, đây chính là bất bại truyền thuyết à? Vốn là cùng giai vô địch tồn tại, vậy mà tại tu vi tuyệt đối áp chế dưới, bại bởi nhân nguyên cảnh Diệp Thần, trận chiến này làm sao đánh? Quá nhiều người không nghĩ ra, nhưng hết lần này tới lần khác đây chính là hiện thực. Nhân nguyên cảnh Diệp Thần vẫn thật là thắng. Thật hối hận không có hảo hảo tu luyện, không thể chứng kiến cái kia tinh diệu tuyệt luân một trận chiến. Tại sao ta cảm giác như là đang nằm mơ? Tạ Vân, Hùng Nhị bọn hắn đứng ở Ngọc Nữ Phong dưới, từng cái cảm giác đầu váng mắt hoa, liên tiếp mà đến kinh bạo tin tức, để bọn hắn tư tưởng đều xuất hiện chập mạch. Điều đó không có khả năng. Lấy Tề Dương, Tề Hạo cầm đầu đám người kia, Khổng Tào, Giang Dương cùng Tả Khâu Minh cùng ở trong tay Diệp Thần nếm qua xẹp đệ tử, đều là một mặt không cách nào tin. Diệp Thần có thể đánh bại huyền linh chi thể, thực lực kia còn phải nói gì nữa sao? Ý vị này, bọn hắn ở trong tay Diệp Thần, lại không thời gian xoay sở, ngay cả huyền linh chi thể đều bại, bọn hắn là cái lông. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Trong đám người, Tô Tâm Nguyệt Kiều Nhan cũng là tái nhợt, bị nàng một mực mang theo sát niệm quá nặng, cuối cùng khó thành chính quả sư đệ, vậy mà một lần lại một lần đánh vỡ nàng khiếp sợ ranh giới cuối cùng, một lần lại một lần trà đạp lấy nàng cao ngạo, coi như ngươi mạnh hơn, cuối cùng khó thành chính quả. Cuối cùng, Tô Tâm Nguyệt hít sâu một hơi, hay là lựa chọn lừa mình dối người. Rất nhiều kinh bạo tin tức, trong nháy mắt truyền khắp Hàng Nhạc Tông, không chỉ là nội môn, liền ngay cả ngoại môn cũng đều sôi trào. Tốt, hắn thật là cái thế chi kỳ tài a. Tiểu linh viên bên trong, khi Trương Phong Niên nghe được tin tức này đằng sau, trong nháy mắt vinh quang đầy mặt, dường như tại một cái chớp mắt này, một chút trẻ mấy tuổi, ta liền biết đại ca ca rất lợi hại. Một bên, Hổ Hoa cũng là cười sán lạn, nắm tay nhỏ nắm thật chặt, gương mặt phía trên tràn đầy vẻ kiên định, năm nào, ta cũng muốn giống đại ca ca mạnh như vậy. A, so sánh bọn hắn, Diệp Thần trước kia ở ngoại môn cửu nhân, như là Tử Sam, Giang Hạo cùng Doãn Chí Bình những này, lại là tại dữ tợn gào thét, bọn hắn cũng như nội môn Tề Hạo, Tả Khâu Minh như thế, Diệp Thần chiến tích, có thể nói là truyền kỳ, bọn hắn, đời này kiếp này cũng nhất định vô lực xoay người, bọn hắn những người này gào thét, như Địa Dương Phong Cát Hồng, Nhân Dương Phong Thanh Dương Chân Nhân cùng Giới Luật Đường Triệu Chí Kính, cũng là tại chỗ liền choáng váng, biết mình ngày đó sai, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Sắc mặt âm tàn dọa người. Cái gì? Diệp Thần bị tính kế, ăn ngũ văn thực cốt đàn. Đang lúc nghị luận hải triều đạt đến đỉnh phong thời điểm, lại một cái kinh bạo tin tức truyền khắp toàn bộ Hàng Nhạc Tông, đến mức đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ Hàng Nhạc đệ tử, tại chỗ liền giật mình tại nơi đó. Dù bọn hắn suy nghĩ xoay nhanh, trong lúc nhất thời cũng không có thể chuyển qua cái này ngoặt lớn. Thật sao? Tin tức một khi truyền ra, trầm tĩnh bất quá 3 giây Hàng Nhạc Tông lần nữa nhập vỡ tổ đồng dạng, ngũ văn thực cốt đan, cái này còn có thể sống sao, đây rốt cuộc sao rồi, như thế một cái tuyệt thế thiên tài, làm sao lại, báo ứng, đây chính là báo ứng, ha ha ha. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần hảo hữu từ trong vui mừng lần nữa lâm vào cực kỳ bi ai, trong lúc nhất thời, Diệp Thần cừu ra từ căm hận bên trong lần nữa biến thành cuồng hỉ, tốt, rất tốt. Chính Dương Tông trong đại điện vang lên thành côn vui sướng tiếng cười to, bởi vì bọn hắn xếp vào tại Hàng Nhạc Tông nội tuyến truyền đến tin tức, cáo chi hắn Diệp Thần tình huống, bị thương nặng như vậy, liên động dùng cấm thuật, còn có ngũ văn thực cốt đan, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên, Chính Dương Tông trưởng lão âm tàn cười, bất quá trưởng giáo, chúng ta thế nhưng là tổn thất hai tôn âm minh tử tướng, hai tôn thì như thế nào, ta chỉ cần hắn chết, thành côn tiếng cười im bặt mà dừng. Đây chính là trêu chọc ta Chính Dương Tông đại giới. Ban đêm, Ngọc Nữ Phong, Ngọc Nữ Các, Dương Đình Thiên bọn người nhao nhao đứng lặng tại trước giường, sắc mặt không phải bình thường khó coi, lại nhìn trên giường, tóc trắng phơ Diệp Thần liền nằm ở phía trên, máu me khắp người, khí tức uể oải tới cực điểm, thời khắc đều có chôn vùi khả năng, hắn bị mang về đã hơn 3 canh giờ. Trong lúc đó, Dương Đình Thiên bọn hắn liên tiếp cho hắn quán thâu linh lực, chân nguyên cùng pháp lực, nhưng hắn thân thể giống như phá động bóng ra, vô luận đám người rót vào nhập bao nhiêu tinh nguyên, cũng sẽ ở sau một khắc điên cuồng tán loạn, hắn thương quá nặng đi, cùng cơ ngưng xương huyết chiến, vốn là bị trọng thương, tăng thêm vận dụng cấm pháp thiên tế, dùng an ngũ văn thực cốt đàn, đạo thường, trong vòng một ngày vận dụng 2 lần thiên chiếu, mà lại lần thứ 2 hay là cưỡng ép vận dụng, thân thể của hắn hiện tại phi thường hỏng bét, đan hải khô cạn. không có một tia chân khí, thể nội xương cốt kinh mạch đã đứt gãy bát bát cửu cửu, ngũ tạng lục phủ, toàn thân càng là hủy rối tinh rối mù, toàn bộ chính là một cái đẫm máu người, toàn thân các đại lỗ chân lông không ngừng chảy máu, chưa bao giờ đoạn tuyệt. Như vậy những này, hắn hiện tại còn sống, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Tất cả mọi người biết, hắn có thể hay không sống sót tạm thời đừng luận, liền xem như sống sót, cũng là một cái chính cống phế nhân, ngàn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, chính là Hàng Nhạc tương lai. Như vậy một cái dị bẩm thiên phú đệ tử, tiềm lực cỡ nào to lớn, hết lần này tới lần khác bị thực cốt đan hủy căn cơ, phế bỏ toàn thân tu vi. Cái này tại một cái tông môn mà nói, tổn thất là có tính chất hủy diệt. Ngọc nữ các bên trong, yên lặng dọa người, không khí ngột ngạt tới cực điểm, đáng chết. Một bên, nắm đấm cầm rắc vang lên, tức giận tràn đầy áy náy, ta nên theo tới, nếu là ta ở đây, Thành Côn cũng không dám không kiêng kỵ như vậy tính toán Diệp Thần. Ai? Khai chiến, cùng bọn hắn khai chiến. Tính khí nóng này Bàng Đại Xuyên tức giận rung trời, ngươi có thể hay không cho ta yên tĩnh một chút, còn ngại không đủ loạn sao? Ta, rắc, rắc, mọi người nói chuyện thời khắc, nằm ở trên giường Diệp Thần, thể nội truyền ra xương cốt va chạm thanh âm. Nghe vậy, đám người nhao nhao nhìn lại, đôi mắt lại là trong cùng một lúc nhắm lại. Cái kia rắc thanh âm tự nhiên là từ Diệp Thần thể nội truyền ra, không sai. Cái kia man hoang luyện thể bí thuật, lại bắt đầu tự hành vận chuyển, luyện thể cùng chữa thương đồng bộ. Bởi vì man hoang luyện thể vận chuyển, hắn toàn thân đều bốc khí khói xanh nhi, vỡ tan vết thương đang không ngừng khép lại, vứt bỏ huyết nhục bị vứt bỏ, tân sinh huyết nhục mọc ra. Chủ yếu nhất là trong cơ thể hắn xương cốt kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, toàn thân, đều tại bá đạo luyện thể phía dưới, không ngừng vỡ ra, nhưng lại không ngừng gây dựng lại, như thế lặp lại, chữa trị hắn hỏng bét thân thể, đã có thể luyện thể, lại có thể chữa thương. Dương Đình Thiên đầy mắt kinh ngạc, lại là loại này bá đạo luyện thể bí thuật, từng thấy Diệp Thần ở ngoại môn thi đấu lúc thi triển từ phúc, Phong Vô Ngân cùng Đạo Huyền chân nhân bọn hắn, không khỏi trầm ngâm một câu, thế nào? Các ngươi biết bí thuật này? Dương Đình Thiên không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua bọn hắn, được chứng kiến. Đạo Huyền chân nhân nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, ngày đó ngoại môn thi đấu, Diệp Thần chính là dùng thuật này đối kháng cái kia bá đạo bạo cốt đàn, vừa hướng chiến, một bên luyện thể, thuật này ta cũng nhìn qua. Tư Phúc hít sâu một hơi, lại là miệng đầy thổn thức tắc lưỡi sợ hãi thán phục. Đơn giản chính là tên điên sáng lập ra bí pháp, căn bản cũng không phải là người tu luyện. Nói, Tư Phúc vẫn không quên đem cái kia man hoang luyện thể bản dập đem ra, đưa cho Dương Đình Thiên. Dương Đình Thiên cuống quýt tiếp nhận, những cái kia chưa thấy qua man hoang luyện thể bí thuật trưởng lão cũng nhao nhao xông tới. Đám người đơn giản liếc nhìn một chút đằng sau, đều con người không khỏi thích chặt lên. Sở Linh Nhi ngọc thủ dứt khoát liền bưng kín hé mở mở ngọc miệng, dù bọn hắn nhìn thấy cái kia từng chiếc nhìn thấy mà giật mình chữ mà cũng không khỏi đến sợ hết hồn hết vía. Luyện cốt sách tùy, nung gân trúc mạch, phần tâm tôi huyết, mài da mài thịt. 16 chữ mặc dù ngắn, nhưng đủ để giải thích man hoang luyện thể chân lý. Man hoang luyện thể bá đạo cùng muốn tiếp nhận đau đớn, có thể so với lang trì khổ hình. Đây là người điên nào sáng lập ra bí thuật. Cuối cùng, hiện trường yên lặng vẫn là bị Bàng Đại Hải cắt đứt. Diệp Thần vậy mà tu luyện bá đạo như vậy luyện thể bí thuật, đối với mình đủ hung ác ná, nói không chừng, Diệp Thần thật có thể bằng vào bí thuật này phục hồi như cũ cũng khó nói. Đạo Huyền chân nhân một câu, kinh gãy mất tất cả mọi người, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về hướng trên giường Diệp Thần. Trên giường, Diệp Thần mặc dù vẫn còn đang hôn mê trạng thái, nhưng thể nội xương cốt va chạm thanh âm lại là vẫn như cũ bên tai không dứt. Đám người mở ra thông thiên nhãn xem xét, kinh hãi phát hiện, Diệp Thần kinh mạch trong cơ thể cùng xương cốt đã tiếp tục hơn phân nửa, ngũ tạng lục phủ, khi kinh bát mạch cùng toàn thân đều tại luyện thể phía dưới không ngừng phục hồi như cũ. Tốt, coi là thật bá đạo, đám người cảm xúc không phải bình thường kích động, thế nhưng là, hắn đạo thương, vẫn tồn tại như cũ. Tại mọi người hưng phấn thời điểm, Dương Đình Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói đến đạo thương, sắc mặt của mọi người lại khó coi xuống tới. Đạo thương, cũng không phải bình thường thương, đã hoàn toàn vượt ra khỏi dược thạch có khả năng tác dụng phạm vi, đó là đến từ linh hồn một loại thương, cơ bản không có chữa trị khả năng. Cái kia Hàng Nhạc tông đệ nhất chân truyền Liễu Giật, không phải liền là đẫm máu ví dụ sao? Diệp Thần đạo thương vẫn tồn tại như cũ, Ý tứ này nói đúng là, hắn liền xem như tỉnh, cũng vẫn như cũ là một phế nhân. Đêm đã khuya, Dương Đình Thiên bọn người nhao nhao rời đi, đi thương nghị lần này nửa đường tập sát cùng ứng đối chính Dương Tông sự tình. Ngọc nữ các bên trong, chỉ còn hai đạo bóng hình xinh đẹp, Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi, hai người đều là không nói gì, lẳng lặng đứng lặng tại trước giường, lẳng lặng nhìn nằm ở trên giường Diệp Thần. Hắn phong nhã hào hoa, hiện tại xác thực tóc trắng phơ, khóe mắt còn nhiều ra một chút nếp nhăn. Chẳng biết tại sao, hai người trong đôi mắt đẹp chớp động lên thần sắc lại là mang theo đau lòng cùng phức tạp. Chính là trên giường thiếu niên này, tại gần chết trạng thái, liều mạng thi triển cường đại cấm thuật, diệt sát cái kia đáng sợ tử thi. Nếu không có như vậy, các nàng hiện tại có lẽ đã tại trên hoàng tuyển lộ. Đêm khuya, Diệp Thần mở hai mắt ra, đập vào mắt, hắn liền thấy được quen thuộc tràng cảnh, mà hôn mê trước ký ức cũng vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Ba tông thi đấu, đối chiến cơ ngưng xương, bị tính kế, ăn nhầm thực cốt đan, cản đường tử thi, ta còn sống. Lời của hắn rất là mỏi mệt khàn khàn, hít thật sâu một hơi, hắn liền dẫn dắt linh khí của thiên địa, sau đó nuốt vào trong cơ thể của mình. Chỉ là rất nhanh, khóe miệng của hắn liền tràn ra một tia máu tươi. Đạo thường, lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng máu tươi, hắn không khỏi quan sát bên trong bản thân linh hồn, phát hiện chính mình trên linh hồn có một đạo dài 3 tấc vết rách, không những không khép lại, ngược lại còn có khuếch trương trạng thái. Liễu Giật sư huynh, xem ra hai chúng ta muốn làm cá mẻ một lứa. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đan điền vỡ tan, còn có thể dùng tiên hòa phục hồi như cũ, nhưng linh hồn đạo thương, hắn thật là không thể làm gì. Tiểu tử, chơi lớn đi. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm mờ mịt tại trong đầu hắn vang lên. Thái hư cổ long. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần hơi kinh ngạc. Chính Dương Tông, Hàng Nhạc Tông cách tối thiểu 20 vạn dặm, khoảng cách xa như vậy, ngươi lại còn có thể truyền âm tới. Truyền cái giám a, lão tử là dùng ngươi 9 cái phân thân làm môi giới thi triển bí thuật liên hệ ngươi. Cái này, ý tứ này a, tiểu tử, ngươi rất sâu à. Thái hư cổ long liếc qua Diệp Thần 9 cái phân thân, bị thương nặng như vậy, An Ngũ Văn thực cốt đàn cũng chưa chết. Ta thật sự là kỳ quái, trong một ngày vận dụng 2 lần tiên luân cấm thuật, ngươi mẹ nó lại không chết. Chập chập chập, hơn nửa đêm, ta có thể hay không nói điểm hữu dụng. Diệp Thần tức giận nói một câu, ngươi hiểu không biết được như thế nào chữa trị đạo thường. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 264, chơi không tuyệt đường người. Đạo thương không phải bình thường thương, loại này thương, đã vượt ra khỏi đan dược có thể tác dụng phạm vi. Muốn chữa trị đạo thương, liền muốn mượn nhờ thiên kiếp. Thiên kiếp mặc dù có bá đạo lực hủy diệt, nhưng nó tại có bá đạo lực hủy diệt đồng thời, cũng có thể tôi người nhục thân. Càng quan trọng hơn là nó cũng có thể rèn luyện linh hồn của con người. Lấy thiên phú của người, ngươi hẳn là trải qua thiên kiếp, hẳn phải biết trải qua thiên kiếp tẩy lễ đằng sau, niết bàn trùng sinh mang tới tạo hóa, linh hồn của ngươi đã có vết thương, vậy liền dứt khoát để nó niết bàn trùng sinh. Thiên kiếp vậy mà có thể chữa trị đạo thương. Cái này bí mật, ngược lại để Diệp Thần chấn kinh không nhỏ, nếu không có Thái Hư Cổ Long nói ra, hắn có lẽ vĩnh viễn cũng không biết. Nhưng ta không thể tu luyện, không có khả năng lần nữa dẫn tới thiên kiếp, dẫn không ngày nữa kiếp. Ta liền không cách nào chữa trị đạo thương, ta không cách nào chữa trị đạo thương, liền không thể tu luyện, đây là một cái vòng lặp vô hạn nà. Diệp Thần trong nháy mắt tìm ra vấn đề, ngươi mặc dù dẫn không đến thiên kiếp, nhưng ngươi không phải còn có thiên lôi thôi. Thái hư cổ long lười biếng run rẩy một chút mí mắt, liếc qua Diệp Thần 9 cái phân thân, ngươi thiên lôi, hẳn là ngươi độ thiên kiếp lúc lưu lại tại trong cơ thể ngươi, nó tức là thiên kiếp một bộ phận, tự nhiên cũng có thể chữa trị đạo thương. Nghe được Thái Hư Cổ Long nói như vậy, Diệp Thần lúc này mới vui vẻ ra mặt, thật sự là trời không tuyệt đường người. Còn có, tu luyện của ngươi căn cơ đã có hại, coi như ngươi đạo thương bị chữa trị, cũng giống vậy cần thiên kiếp tẩy lễ, để giúp ngươi tu luyện căn cơ niết bàn tái tạo. Minh bạch, chữa khỏi đạo thương, đó chính là đến nói một chút huyền linh chi thể lưu lại tại trong cơ thể ngươi huyền linh chi lực. Thái Hư Cổ Long tiếp tục nói, thân ngươi phụ tiên luân nhãn. Nhất định trên ý nghĩa cùng tiên tộc dính một chút một bên, huyền linh chi thể chính là thần tộc huyết mạch, huyền linh chi thể lưu lại tại trong cơ thể ngươi huyền linh chi lực cùng ngươi tiên luân nhãn có xung đột, mà lại tiểu tử ngươi thể nội còn có ma huyết, ma tộc huyết mạch cùng tiên tộc tiên luân nhãn, thần tộc huyền linh chi lực cũng đều có xung đột, ba cái quấn quanh, không có chuyện mới là lạ, ngươi không nói ta cũng không biết còn có chuyện này, khó trách ta làm sao cảm giác cùng huyền linh chi thể sau đại chiến, thể nội luôn có ba cỗ lực lượng đang quấy rối, để cho ta không cách nào rất tốt ngưng tụ chân khí. Nói đến đây, Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút, cái kia không đúng, nếu ma tộc huyết mạch cùng tiên tộc tiên luân nhãn cũng có xung đột, ta trước đó làm sao lại không có một chút xíu phát giác. Âm dương điều hòa, âm dương điều hòa biết hay không? Thái hư cổ long tức giận nói, trong cơ thể ngươi ma tộc máu cùng tiên tộc tiên luân nhãn lẫn nhau ngăn được, tương hỗ là âm dương, ở chung coi như hòa hợp, nhưng huyền linh chi thể tới, liền phá hủy cái này cân bằng, ba cái đương nhiên muốn hộ kháp. Nói đến đây, Thái hư cổ long ung dung cười một tiếng, bất quá, cái này cái kia huyền linh chi thể lưu lại tại trong cơ thể ngươi huyền linh chi lực, đối với ngươi mà nói cũng là một cái nho nhỏ tạo hóa. Ý gì? Thần tộc, sức khôi phục bá đạo, tiên tộc, lực công kích cường hoành, ma tộc, ma hóa sau tăng phúc lực khủng bố, cái này ngươi hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ma hóa sau người, lực lượng hẳn là so trước đó mạnh rất nhiều. Tam tộc huyết mạch, mỗi người mỗi vẻ, mà huyền linh chi thể lưu lại tại trong cơ thể ngươi huyền linh chi thể, luyện hóa về sau, sẽ trở thành thân thể ngươi một bộ phận, bị luyện hóa huyền linh chi lực sẽ cùng ma tộc máu, tiên tộc tiên luân nhãn hình thành một cái cân bằng mới. Ý tứ này nói đúng là, luyện hóa huyền linh chi lực, ngươi đem kế thừa thần tộc một chút bá đạo sức khôi phục, nói như vậy, đến thật sự là một cái nho nhỏ tạo hóa, thần tộc huyền linh chi thể sức khôi phục. Tiên tộc tiên luân nhãn lực công kích, ma tộc ma hóa tăng phúc lực. Tại sao ta cảm giác có một loại bật hách cảm giác? Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, phía sau chính là thực cốt đan độc lực. Thái hư cổ long mở miệng lần nữa, tứ văn thực cốt đan độc lực, rất là bá đạo. Độc lực của nó đã xâm nhập cốt tủy của ngươi, máu tươi, toàn thân. Muốn loại trừ nó, nói khó không khó, nói dễ dàng nó vẫn thật là thật dễ dàng. Một cái đơn giản trực tiếp phương pháp. Dùng ngươi man hoang luyện thể hướng tử luyện, ngươi ngay cả ta sẽ man hoang luyện thể cũng biết. Nghe được man hoang luyện thể, Diệp Thần nhịn không được kinh ngạc một câu. Ta dựa vào, ngươi hắn, mẹ nó có thể hay không không ngắt lời. Ách ách, ngươi nói, man hoang luyện thể, man tộc chí cao vô thượng luyện thể bí thuật. Nó không chỉ có riêng là một loại luyện thể bí thuật, nó có linh tính. Thi triển man hoang luyện thể, có thể đem hết thảy bất lợi cho thân thể nhân tố luyện ra bên ngoài cơ thể. Thái hư cổ long tiếp tục nói, dùng nó đến tiêu trừ thực cốt đan độc lực, không thể thích hợp hơn. Không nghĩ tới man hoang luyện thể còn có tác dụng như vậy, trước kia ngược lại là không có chú ý. Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì nói, cuối cùng, liền là của ngươi thọ nguyên. Hơi ngừng một hồi, Thái hư cổ long lúc này mới ung dung một tiếng. Tiên luân cấm thuật mặc dù bá đạo, nhưng khuyên ngươi về sau hay là ít dùng thì tốt hơn. Ngươi trong vòng một ngày liên tiếp hai lần vận dụng tiên luân cấm thuật, đã nguy hiểm cho đến tuổi thọ của ngươi. Ngày sau, nhiều tìm một chút kéo dài tuổi thọ linh dược đi. Cái này ta hiểu, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Bất quá nói đến trong một ngày hai lần vận dụng tiên luân cấm thuật, hắn lại không khỏi nhớ tới một chuyện khác. Đó chính là tập sát bọn hắn cái kia hai cỗ quỷ dị tử thi. Liền xem như đến bây giờ, hắn cũng lòng còn sợ hãi. Sở Huyên Nhi bốn người liên thủ, đều chiến không được cái kia tên là linh trí chân nhân tử thi, càng làm cho hắn liều tính mệnh mới đem diệt sát. Cái kia có thể nghĩ đến cái kia tử thi đáng sợ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần hỏi, ngươi một mực bị phong ấn ở Chính Dương Tông, có thể từng biết Chính Dương Tông có cái gì vật kỳ quái không có? Ngươi muốn hỏi chính là âm minh tử tướng đi. Thái hư cổ long ung dung một tiếng, dường như biết Diệp Thần muốn hỏi thăm chính là chuyện gì. Nếu nói vật kỳ quái, Chính Dương Tông nhất có thú chính là cái kia âm minh tử tướng. Cái gì là âm minh tử tướng? Diệp Thần lông mày hơi nhíu một chút. Đối với những này, lúc trước hắn tại Chính Dương Tông lúc còn chưa từng nghe nói qua. Hiển nhiên đây là ghen ghét chuyện cơ mật. Lấy thân phận địa vị của hắn, còn xa xa chạm đến không đến. Âm minh tử tướng, lấy người chết thân thể, phú chú ấn chi lực, luyện thành giết người vũ khí, nhục thân cường đại dị thường, có thể so với kim cương bất hoại. Thái hư cổ long chậm rãi giải thích, Chính Dương Tông cho tới nay đều đang tìm kiếm cường đại cổ thi, đem hắn luyện thành âm minh tử tướng. Ngươi bây giờ biết nhân loại các ngươi tu sĩ đến cỡ nào ti tiện đi, cả ngày chỉ toàn đào người ta mộ tổ, dùng một chữ hình dung chính là hỏng, dùng hai chữ hình dung chính là thất đức. Âm minh tử tướng, Diệp Thần đôi mắt nhắm lại một chút, không có bởi vì Thái Hư Cổ Long chửi mắng tu sĩ nhân loại mà phản bác, hắn đang suy tư một chuyện khác. Nói như vậy, cái kia nửa đường tập sát chúng ta chính là Âm Minh Tử Tướng. Nói như vậy, ra tay với chúng ta, chính là Chính Dương Tông. Thật sự là giỏi tính toán. Diệp Thần thanh âm trở nên càng phát lạnh lùng, mà lại cũng còn có thể nghĩ đến. Chính Dương Tông như vậy tìm kiếm cổ thi luyện thành Âm Minh Tử Tướng, nhất định có đại âm mưu. Tương lai không lâu, cũng tất nhiên sẽ nhấc lên huyết chiến. Chính Dương Tông có bao nhiêu Âm Minh Tử Tướng? Diệp Thần hỏi. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 265, nhảy nhót tương bừng. Cái này ai biết, không gì làm không được Thái Hư Cổ Long. Lần này ngược lại là bất đắc dĩ giang tay ra, nơi đó có cường đại kết giới ngăn cách thần trí của ta. Về phần bên trong có giấu bao nhiêu Âm Minh Tử Tướng, vậy ngươi chỉ có thể đến hỏi Thành Côn, ngay cả ngươi cũng nhìn không ra, cái kia nhất định là không phải số ít. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, việc này nhất định phải sớm nói cho trưởng giáo sư bá, cái này nếu như bị bất thình lình đánh một trở tay không kịp, cái kia tại Hàng Nhạc tới nói, chính là thiên đại tin dữ. Ngươi bây giờ nghĩ những thứ này dùng được cái bòi. Gặp Diệp Thần chín cái phân thân từng cái lo lắng, Thái Hư Cổ Long không khỏi nhếch miệng. Thời điểm này, ngươi còn không bằng mau chóng chữa trị ngươi đạo thương. Minh Bạch, bị Thái Hư Cổ Long đánh gãy bừng tỉnh, Diệp Thần cuống quýt thu suy nghĩ, bây giờ muốn lại nhiều đều là uổng công, hắn cần phải làm là mau chóng chữa trị đạo thương, tìm về mất đi tu vi. Xoẹt xẹt, rất nhanh, Diệp Thần khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm vừa động, triệu hoán thiên lôi, chợt, đen kịt lôi điện phủ kín toàn thân của hắn, thiên lôi bá đạo, như kim khâu. Như cái rũa, càng giống là lô hỏa, đem Diệp Thần linh hồn bao phủ trong đó, chữa trị linh hồn hắn bên trên vết nứt kia, tẩy lễ bên trong rèn luyện bên trong lại đang tẩy lễ. Đây là một cái niết bàn trùng sinh quá trình, vẻn vẹn một canh giờ, hắn trước ngực kia cái kia đạo ba tấp bên trên vết rách, bây giờ cũng thu nhỏ đến hai thốn, muốn triệt để khép lại, cũng chỉ là tốn hao vấn đề thời gian. Như vậy, ba canh giờ lặng yên mà qua, ba canh giờ đến. Diệp Thần kinh lịch thiên lôi tẩy lễ rèn luyện, mà trước ngực kia vết nứt kia, cũng biến mất theo không thấy, mà lại, trải qua thiên lôi tẩy lễ cùng rèn luyện, hắn rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình trở nên càng phát thuần túy, cái kia một tia nguyên thần chi lực, cũng tại niết bàn bên trong triệt để dung nhập linh hồn của hắn. Hô, theo hắn một ngụm chọc khí bị chậm rãi phun ra, hắn xoay người từ trên giường nhảy xuống tới, trên mặt lưu lại cuối cùng một tia bệnh trạng cũng theo đó tiêu tán. Thật sự là trong quỷ môn quan đi một lượt a. Diệp Thần hung hăng dãy giụa cổ, thư triển thân thể, trong mắt còn có hàn mang chợt bắn. Chính Dương Tông, nếu tiểu gia ta còn sống, các ngươi đều chờ đó cho ta. Nói xong, hắn liền phật tay lấy ra túi chữ vật, nắm một cái đan dược, một mạch toàn nhét trong miệng, đan dược nhập thể, trong nháy mắt tan ra, biến thành bàng bạc tinh nguyên rót vào toàn thân hắn các đại kinh mạch, cuối cùng tràn vào hắn đan hải. Đi qua hắn tiên hòa rất gần luyện hóa thành tinh tinh khiết chân khí, hắn cái kia khô cạn đan hải, lần nữa có sinh cơ, ba, theo hắn không ngừng nuốt đan dược, tu vi của hắn cũng tại cấp tốc tăng mạnh lấy, bởi vì là từ nhân nguyên cảnh đệ bát trọng lui ra tới, hắn không cố kỵ gì nuốt đan dược, có lớn dung lượng đan hải, hắn không có chút nào áp lực, ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian, tu vi của hắn liền về tới nhân nguyên cảnh đệ nhất trọng. Hô, đến tận đây, hắn mới thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, không tiếp tục đi nuốt đan dược. Có lẽ, hắn không phải là không muốn lại nuốt, mà là hắn không có đan dược, có thể sử dụng đan dược đã cơ bản bị hắn nuốt xong. Như vậy, tiếp xuống tìm một chút mà bổ sung thọ nguyên linh dược, duỗi người một chút, Diệp Thần liền hướng về bên ngoài đi đến. Đối diện, hắn liền gặp cả Bương Bát Ngọc đi tới Sở Huyên Nhi, nhìn thấy nhảy nhót tưng bừng Diệp Thần. Sở Huyên Nhi tại chỗ liền giật mình tại nơi đó, thế này sao lại là nàng cái kia hôm qua sắp chết đồ nhi à, nàng ra ngoài cũng liền 5-6 canh giờ, trở lại, hết thảy cũng không giống nhau. Sư phụ, sớm à, Diệp Thần một bên chào hỏi, một bên tiến tới Sở Huyên Nhi trong tay Bương Bát Ngọc trước, một bên ngửi ngửi, một bên hai mắt sáng lên nhìn xem, trong lúc đó không chỉ một lần liếm láp đầu lưỡi, Bát Ngọc bên trong có đựng lấy óng ánh sáng long lanh linh dịch. Ẩn chứa bàng bạc tinh nguyên, nghĩ đến là Sở Huyên Nhi cho hắn tìm đến bổ thân thể, đây là cho ta đi. Diệp Thần cười hắc hắc, rất tự giác nhận lấy Sở Huyên Nhi bát ngọc trong tay, mà là rất tự giác đem trong chén linh dịch tràn vào trong bụng, mặc cho tiên hỏa đem luyện thành tinh thuần chân nguyên. Đợi cho uống xong, Diệp Thần mới phát hiện, Sở Huyên Nhi còn tại kinh ngạc nhìn hắn. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi nâng bàn tay lên, tại Sở Huyên Nhi trước mắt lung lay. Sư phụ, gặp Sở Huyên Nhi vẫn như cũ sợ run, Diệp Thần lúc này mới ho khan một tiếng, tại Sở Huyên Nhi trước ngực nhẹ nhàng bóp một chút, sau đó liền gặp Sở Huyên Nhi trong đôi mắt đẹp giấy lên hỏa hòa, a, rất nhanh, Ngọc Nữ Phong liền vang lên mổ heo giống như tiếng kêu thảm thiết. Cũng không lâu lắm, Dương Đình Thiên bọn hắn lại tới, đồng loạt vây quanh bên trong ba vòng mà bên ngoài ba vòng, cùng nhìn khỉ con giống như nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn Diệp Thần, toàn thân cao thấp ngoại trừ dấu chân hay là dấu chân, tuyết trắng tóc bị cào cùng ổ gà giống như, khuôn mặt bên trên, một bên một bàn tay, hai con mắt, nghiễm nhiên đã thành mắt gấu mèo, hắn cứ như vậy đặt tại trên mặt đất, hai tay ôm cái ót, cùng tội phạm đang bị cải tạo đồng dạng. Trước đó bởi vì tiện tay, sờ soạng Sở Huyên Nhi cái kia chỗ không nên sờ, bị Sở Huyên Nhi xách ra ngoài đánh tơi bời một trận. Cái này, vậy thì tốt rồi, vạn bảo các bàng đại xuyên cùng bàng đại hải con mắt chừng đến trực câu câu. Ta không nhìn lầm đi, đạo thương vậy mà tốt, chấp pháp đại điện đạo giới chân nhân cùng đạo huyền chân nhân khi thì vẫn không quên xoa xoa con mắt. Cái này, đây cũng quá, Sở Linh Nhi không khỏi bưng kín ngọc miệng. Trong lúc nhất thời không có thể nói ra nói tới, tiểu tử này cái gì tình huống, Linh Đan các từ phúc theo bản năng gãi đầu một cái, vẻ mặt của mọi người khác nhau, nhưng hai trong mắt lại là trừng căng tròn, đêm qua Diệp Thần còn nửa chết nửa sống, hôm nay liền nhảy nhót tương bừng, không phải vậy Sở Huyên Nhi cũng sẽ không đánh hắn, vấn đề này liền xa xa lật đổ bọn hắn nhận biết, bị thương nặng như vậy cũng chưa chết, một đêm mà thôi, liền nhảy nhót tương bừng. Dù bọn hắn định lực, cũng có chút thất thố, ngược lại là Sở Huyên Nhi, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hung hăng trừng mắt Diệp Thần, gương mặt ửng đỏ, không chỉ là xấu hổ hay là tức giận, ai nghĩ đến Diệp Thần dám cản rỡ như vậy đi sờ nàng cái chỗ kia, nếu không có Dương Đình Thiên bọn hắn đến, nàng sẽ không chút do dự đem hắn từ ban ngày đánh tới trời tối, bất quá, tức thì tức, trong nội tâm nàng hay là kích động vạn phần, ngay tại đêm qua, nàng còn chưa chính mình đồ nhi chảy nước mắt đâu, hôm nay Diệp Thần liền nhảy nhót tương bừng, nàng không chỉ cao hứng, còn rất khiếp sợ, Diệp Thần quái dị đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, đây là lần thứ mấy, giống như từ gặp phải Diệp Thần, đã rất nhiều lần đi, mỗi một lần Diệp Thần vô luận thương nặng bao nhiêu, đều sẽ cho dù tốt đứng lên, liền ngay cả không minh cảnh đệ bát trọng đan quỷ đều không có giết chết hắn, nàng nghiêm trọng hoài nghi hắn đồ nhi là lão thiên gia chuyển thế. Làm sao làm đều trị không chết, khụ khụ, hiện trường nghị luận, cuối cùng vẫn là bị Dương Đình Thiên một tiếng ho nhẹ cắt đứt, hắn nhìn chừng chừng lấy Diệp Thần, cười nói, tiểu gia hỏa, người đạo thương này là thế nào tốt, ngủ một giấc liền tốt, Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng khi nhìn thấy Sở Huyên Nhi cái kia ăn người ánh mắt lúc, liền lại cuống quýt cúi đầu xuống, ngủ một giấc liền tốt, Dương Đình Thiên sắc mặt của bọn hắn trở nên dị thường đặc sắc. Ngay cả Hàng Nhạc Tông Thái Thượng Lão Tổ đều thúc thủ vô sách đạo thương, người nhà ngủ một giấc liền tốt, chơi đâu, bọn hắn thần sắc ngược lại là đặc sắc, bất quá Sở Huyên Nhi coi như sẽ không khách khí như thế, dứt khoát liền kéo lên ống tay áo đi lên phía trước, tại chỗ liền đem Diệp Thần nhấn trên mặt đất, nói, đến cùng tốt như vậy, người hôm qua có thể nói, cũng không tiếp tục đánh ta, bị nhấn trên mặt đất, Diệp Thần ngao ngao kêu to, ta nói qua sao.